Chương 7731 ở thời điểm này, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp phòng nhỏ phát tán đi ra hoàng kim quang mang càng ngày càng rực sáng, mà lại theo rực sáng quang mang chiếu sáng lấy đây hết thảy thời điểm, toàn bộ thiên địa đều muốn bị rát lên một tầng kim quang một dạng. Hoàng kim chi hương nguồn suối. Nhìn trước mắt phòng nhỏ một sợi lại một sợi hoàng kim quang mang đang tỏa ra thời điểm, không ít người vì đó trong nội tâm kịch chấn, trước đó, đều đã nói qua, nhưng vẫn không có chiếm được chứng thực, càng nhiều hơn chính là dừng lại đang suy đoán bên trong. Bây giờ nhìn lấy phòng nhỏ phát tán đi ra hoàng kim quang mang, tất cả mọi người có thể khẳng định, hoàng kim chi hương nguồn suối chính là chỗ này, cũng chỉ có hoàng kim chi hương nguồn suối mới có thể tản mát ra quang mang như vậy. Bởi vì cho dù là có được rất nhiều hoàng kim khoáng mạch, đều khó có khả năng lại phát ra quang mang như vậy, chỉ có hoàng kim nguồn suối mới có thể như vậy. Mà ở thời điểm này, hoàng kim quang mang phát ra thời điểm, nó không chỉ là chiếu sáng toàn bộ thiên địa, mà lại như là sóng nước đang dập dờn lấy. Tại sóng nước này dập dờn bên trong, ngẩng đầu mà trông thời điểm, tựa hồ trên bầu trời xuất hiện một cái hoàng kim chi tuyền một dạng, tựa hồ, dạng này một cái hoàng kim chi tuyền phản chiếu trên bầu trời thời điểm, nó trong chớp mắt này phun ra ra vô cùng vô tận hoàng kim chi dịch, tất cả hoàng kim chi dịch vương vãi xuống thời điểm, đem toàn bộ hoàng kim chi hương đều xối lên cam lộ đồng dạng. Theo cảnh tượng như vậy phát sinh thời điểm, thậm chí là tại toàn bộ hoàng kim chi hương từng tấc một, hoàng kim chi hương mỗi một cái sinh linh, cũng cảm giác mình đạt được hoàng kim cam lộ thoải mái một dạng, ngay lúc này, có được càng cường đại hơn hoàng kim chi lực. Cho nên, ở thời điểm này, ở trong hoàng kim chi hương, vô số sinh linh không cần vận chuyển hoàng kim chi lực, không cần ngự giá hoàng kim pháp tắc, trên người bọn họ liền đã tản ra kim quang. Đặc biệt là cách hoàng kim chi tuyền gần nhất bát giác chấn toàn bộ sinh linh, cảm thụ được rõ ràng nhất, bọn hắn nhận lấy hoàng kim chi tuyền cộng minh thời điểm, nhận lấy hoàng kim chi lực chỗ nhuộm dần thời điểm, toàn thân bọn họ tản ra hoàng kim quang mang. Mà lại, theo hoàng kim quang mang càng thêm rực sáng thời điểm, thậm chí hiện lên hoàng kim pháp tắc. Mà ở thời điểm này bất luận là Hắc Phong Thiên Vương hay là Kim Đao Đại Đế, Phù Cầm Đại Đế bọn hắn loại tồn tại này, có được càng thêm to lớn hoàng kim thụ, bọn hắn sở thụ đến hoàng kim chi lực ảnh hưởng càng thêm lớn. Ngay tại trong nháy mắt này, bọn hắn hoàng kim thụ giống như lập tức dáng dấp càng cao hơn đại nhất dạng. Không cần Hắc Phong Thiên Vương, Kim Đao Đại Đế, Phù Cầm Đại Đế bọn hắn đi tồi động chính mình hoàng kim thụ, liền có thể nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, hoàng kim thụ phát tán đi ra hoàng kim chỉ lực tựa như là gió bão một dạng phóng lên tận trời, trong nháy mắt quét sạch thiên địa, hoàng kim pháp tắc càng là trong nháy mắt tăng vọt, vô số hoàng kim pháp tắc trút xuống thời điểm, toàn bộ thiên địa giống như là hóa thành hoàng kim pháp tắc hải dương một dạng. Hoàng kim chỉ tuyển, nhìn xem trong phòng nhỏ chỗ chiếu rọi đi ra dị tượng, mặc kệ là Hắc Phong Thiên Vương hay là Phủ Cẩm Đại Đế bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Bọn hắn làm đại đế hoang thần, có được cường đại như thế hoàng kim thụ thời điểm, càng thêm có thể rõ ràng đi cảm nhận được hoàng kim chỉ tuyển uy lực. Bọn hắn có được hoàng kim chỉ thụ đã cường đại như vậy, nếu như bọn hắn có thể cắm rễ ở hoàng kim chỉ tuyển bên trong, loại kia cường đại, chỉ sợ là siêu việt bọn hắn tưởng tượng, nếu là có thể độc chiếm toàn bộ hoàng kim chỉ tuyển thời điểm, thậm chí có khả năng trở thành toàn bộ hoàng kim chỉ hương chân chính chúa tế, như là trở thành một thế giới người sáng tạo một dạng, thật đi đến một bước này. Hoặc là sẽ trở thành hoàng kim chỉ hương sáng lập chỉ thần. Về phần các tu sĩ cường giả khác bọn hắn càng là rung động, nhưng là, lúc này bọn hắn tại hoàng kim chỉ lực chấn áp phía dưới, càng là run lấy bẩy, mặc dù bọn hắn cũng được lợi tại hoàng kim chỉ lực, nhưng là, tại đại đế hoang thần sở thụ ích hoàng kim chỉ lực dưới, bọn hắn căn bản là không tính là cái gì, càng giống là ở trong cơn bão táp phù du thôi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn rung chuyển lấy toàn bộ thiên địa, ngay một khắc này. Tại hoàng kim chỉ hương một góc hoàng kim thụ kình thiên mà lên, cây này hoàng kim thụ kình thiên mà lên thời điểm, trong một chớp mắt, hiện lên cái này đến cái khác dị tượng. Mà tại cái này đến cái khác trong dị tượng, chính là một tôn lại một tôn hoàng kim đại Phật, mỗi một vị hoàng kim đại Phật có vạn trượng độ cao, mỗi một vị hoàng kim đại Phật đều thiện sướng đứng lên, khi bọn hắn phun ra chân ngôn thời điểm, hóa thành hoàng kim pháp tắc, tựa hồ, theo dạng này hoàng kim pháp tắc cuốn. Tới thời điểm, hoàng kim đại Phật chiếm cứ toàn bộ hoàng kim chỉ hương một dạng. Vô lượng thọ Phật. Theo một tiếng Phật hiệu vang lên thời điểm, một tôn vô thượng đại Phật xuất hiện, khi hắn vừa xuất hiện thời điểm, toàn bộ thế giới đều giống như là hư ảo đồng dạng, hắn cất bước mà lên, toàn bộ hư ảo thế giới ngay tại phanh một tiếng vỡ nát. Hắn một bước mà đến, phá vỡ hư ảo thế giới, trong nháy mắt giá lâm tại bát giác chân bên trong, hắn hoàng kim pháp tắc lại nhiễm lên Phật pháp chỉ lực, đánh tới thời điểm hoàng kim chỉ lực trong một chớp mắt quét sạch lòng người, giống như toàn bộ sinh linh đều tại thời khắc này oanh nằm ở hắn Phật pháp phía dưới, quy y với hắn hoàng kim trong Phật môn. Khởi địa Phật, nhìn thấy một tôn này hoàng kim đại Phật giá lâm, đừng nói là bát giác chân tất cả tu sĩ cường giả, liền xem như toàn bộ hoàng kim chỉ hương, tu sĩ cường giả đều bị dạng này hoàng kim Phật lực chỗ nhuộm đần. Vô số sinh linh đều khó mà tiếp nhận dạng này hoàng kim Phật lực, lập tức oanh nằm, đều muốn quy y tại Phật môn. Khởi địa Phật, nhìn thấy cái này hoàng kim đại Phật một bước vào bát giác chấn, phủ cầm đại đế, kim đao đại đế cũng đều không khỏi nhíu mày một cái. Khởi địa Phật, chính là tiên môn vô thượng nguyên tổ, là một vị địa tổ, bản thân liền là một cái cường đại vô địch nguyên tổ, nhưng là, hắn đi vào hoàng kim chi hương về sau, trở nên càng thêm cường đại, hoặc là bởi vì hắn Phật Pháp cùng hoàng kim Pháp tắc tương cận nguyên nhân, khiến cho hắn làm địa tổ hắn, đạt được hoàng kim chi lực bổ chính, khi lấy được hoàng kim chi lực ra chỉ phía dưới, khiến cho thực lực của hắn, vậy mà đuổi ngang chiêm hải nguyên tổ dạng này thiên tổ. Khởi địa Phật có thể được đến hoàng kim chi lực như vậy bổ chính, đó cũng là bởi vì hắn xuất thân có quan hệ, bởi vì hắn là xuất thân từ cựu giới nhất đường hoàng chính thống Phật môn. Lăng Gia Tự. Tại Lăng Gia Tự thời điểm, hắn chính là một cái đắc đạo đại Phật, về sau từng theo qua tiên thành thiên, khiến cho hắn đột phá đại hạn, trở thành nguyên tổ, gia nhập trong tiên môn. Cho nên, xuất thân Lăng Gia Tự hắn, lại trở thành tiên môn nguyên tổ, mà Lăng Gia Tự đường hoàng Phật Pháp, cũng khiến cho hắn tại Hoàng Kim Chi Hương đạt được càng nhiều bổ chính. Hoàng Kim Chi Tuyền. Lúc này, khởi địa Phật một bước đến, hắn hoàng kim Phật lực giống như là thủy triều, trong một chớp mắt vững vàng nắm trong tay toàn bộ bát giác chấn, thậm chí là toàn bộ thiên địa đều tại hắn áp chế dưới. Lúc này, khởi địa Phật muốn áp chế toàn bộ bát giác chấn, chính là muốn độc chiếm toàn bộ hoàng kim chi tuyền. Khởi địa Phật dạng này áp chế mà đến, liền xem như kim đao đại đế, phù cầm đại đế bọn hắn cũng là không cách nào chống lại, bọn hắn cũng đều không khỏi là phanh một tiếng vang thật lớn, bị áp chế đến cúi xuống sống lưng. Cho dù là cường đại như này đỉnh phong đại đế, chung quy là không cách nào cùng thiên tổ loại tồn tại này chống lại. Khởi địa Phật, hoàng kim chi tuyền, lại làm sao có thể một mình ngươi độc hưởng đâu. Ngay tại khởi địa Phật trong nháy mắt áp chế toàn bộ bát giác chấn thời điểm, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Khi cái này thanh âm lạnh lùng truyền đến thời điểm, nghe được răng rắc một tiếng vang lên, cả vùng đại địa, thời không thậm chí là khởi địa Phật áp chế lĩnh vực, trong chớp mắt này đều xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Ngay một khắc này, tại hoàng kim chỉ hương một phía khác, lại là một gốc kình thiên hoàng kim thụ xuất hiện, cây này kình thiên hoàng kim thụ vừa phù hiện thời điểm, nó phát tán đi ra hoàng kim chỉ lực lại là có xé nút thiên địa chỉ uy, nó hoàng kim chỉ lực là như vậy bén nhọn, là cuồng bạo như vậy. Thậm chí có thể nói, khi dạng này hoàng kim thụ một kình thiên mà lên, nó chính là phong bạo quét sạch toàn bộ hoàng kim chỉ hương, bất kỳ cái gì bị nó chỗ dựa vào gần lĩnh vực, hoàng kim chỉ thụ, hoàng kim pháp tắc đều sẽ bị nó phá tan thành từng mảnh. Tại thời khắc này cây này hoàng kim thụ bên trong đi ra một nữ tử đến, nữ tử này chính là phụ nhân chỉ tư, mắt như đan phượng chỉ nhãn, môi như điểm đỏ thẫm, cả người chính là chu hoa vô song, nàng mỹ lệ để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Nhưng là, khi nàng hoàng kim chỉ lực bạo phát đi ra thời điểm, lại là cuồng bạo như vậy, nàng cả người giống như là một đầu cuồng bạo hoàng kim cự long một dạng, đang gầm thét phía dưới muốn xé nứt thiên địa. Cho nên, tại dạng này cuồng bạo hoàng kim chỉ lực dưới, bất luận kẻ nào đều sẽ run lấy bấy, liền xem như đại đế hoang thần loại tồn tại này, bị nàng cuồng bạo hoàng kim chỉ lực quyển tịch mà đến thời điểm, cũng đều là khó mà tiếp nhận, thậm chí sẽ ở trong một chớp mắt bị cuốn vào trong phong bạo, căn bản là không cách nào chống lại. Trong chớp mắt này, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, hoàng kim chỉ hương, bên trong không biết có bao nhiêu sinh linh một sát na không chịu nổi dạng này, cuồng bạo chỉ lực, bị phá tan thành từng mảnh. Liệt, địa nguyên tổ. Nhìn thấy vị này tuyệt mỹ lại làm cho người không dám nhìn thẳng nữ tử, liền xem như hoàng kim chỉ hương địa phương khác đại đế hoang thần xem xét, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Liệt địa nguyên tổ, nghe được uy danh của nàng, không biết bao nhiêu người trong một sát na sợ vỡ mật, uy danh của nàng, thậm chí so khởi địa Phật, chiêm hải nguyên tổ càng có uy hiếp chỉ lực. Liệt địa nguyên tổ, không chỉ là thất thập nhị kình thiên giáo nguyên tổ, càng là cùng kình thiên nguyên tổ là vợ chồng. Nói lên kình thiên nguyên tổ, đó chính là rất có lai lịch, mà thất thập nhị kình thiên giáo, chính là thất thập nhị nguyên tổ cùng tên kình thiên nguyên tổ hợp nhất sáng tạo. Kình thiên nguyên tổ, còn không có thành tổ thời điểm, hắn chính là xuất thân từ đại thế tộc, tại cựu giới có được địa vị rất cao. Nhưng là, lúc kia thất thập nhị nguyên tổ lại ở vào không quan trọng, mười phần bần hàn, hay là vô danh tiểu bối. Nhưng là, kình thiên nguyên tổ lại đối với hắn có phần coi trọng, vì duy trì thất thập nhị nguyên tổ, kình thiên nguyên tổ có thể nói là táng ra bại sản, khiến cho thất thập nhị nguyên tổ đến đại tạo hóa, mới có lúc sau vô địch. Mà thất thập nhị nguyên tổ thành tựu vô địch đằng sau, chưa quên nhớ kình thiên nguyên tổ ân tình, một đường dìu dắt, hao hết vô số tâm huyết, mà kình thiên nguyên tổ cũng không làm cho thất vọng. Thành tựu cuối cùng bất hủ nguyên tổ, cùng nhau sáng lập thất thập nhị kình thiên giáo. Mà kình thiên nguyên tổ thế tử, cũng bởi vậy đạt được đại tạo hóa,

Liệt Địa Nguyên Tổ chậm rãi nói ra, nàng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, hơn nữa còn có chút nhuyễn nhu, nhưng là, nghe nhập người trong tai, lại vẫn cứ dường như sấm sét nổ tung. Vậy chúng ta tất cả chấp một nửa. Khởi Địa Phật như vậy đề nghị, ở thời điểm này, bọn họ hai vị Nguyên Tổ là nhìn nhau một chút. Liệt Địa Nguyên Tổ, Khởi Địa Phật bọn hắn muốn chia cắt Hoàng Kim Chi Tuyền, giữa lẫn nhau, đều không cho phép độc hưởng, nhưng càng không muốn có những người khác chia lên nửa chén canh. Ngươi khinh thường. Liệt Địa Nguyên Tổ một tiếng rơi xuống, như là vô thượng hoàng kim pháp tắc chi mâu đinh ra một dạng, có thể đem cùng cấp bậc nguyên tổ đinh giết ở nơi đó, dù là vẻn vẹn miệng phun chân ngôn hóa thành hoàng kim pháp tắc đinh rơi, nhưng là, đại địa đều tại răng rắc một tiếng đã nứt ra. Cho ngươi 1/3. Liệt Địa Nguyên Tổ mở miệng, bao trùm trên trời đất, thậm chí ngay cả Khởi Địa Phật đều không để vào mắt, hùng hổ dọa người chi thế. Liệt Địa Nguyên Tổ lời như vậy, lập tức để Khởi Địa Phật sắc mặt không khỏi biến đổi. Hợp thành chữ thập, tuyên Phật hiệu, nói ra, đạo hữu, đây là qua vậy. Qua thì như thế nào? Liệt Địa Nguyên Tổ không có chút nào nhượng bộ chỉ ý. Thế nào, các ngươi ngay cả con vịt cũng còn không có bắt được, vậy mà trước thảo luận lên như thế nào ăn vịt. Ngay lúc này, một cái thanh âm ung dung vang lên, thản nhiên nói, các ngươi những này Nguyên Tổ, không khỏi quá cho là à. Thanh âm ung dung này, lập tức để Liệt Địa Nguyên Tổ, Khởi Địa Phật hai người bỗng nhiên nhìn đi qua. Bọn hắn ánh mắt đều ở trong chớp mắt chiếu xạ tại Lý Thất Dạ trên thân. Liệt Địa Nguyên Tổ ánh mắt như là phong bạo một dạng, vô số hoàng kim pháp tắc cuồng bạo chút xuống, mà Khỏi Địa Phật ánh mắt chính là hoàng kim Phật pháp vô biên, trong chớp mắt này, Phật pháp chút xuống thời điểm, muốn đem Lý Thất Dạ tịnh hóa một dạng. Không tốt. Đối mặt hai vị nguyên tổ ánh mắt chiếu xạ mà đến, vốn là đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ phủ cầm đại đế, Kim Đao đại đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc, hét lớn một tiếng. Hai vị đại đế lập tức để uy phun ra ngoài, hoàng kim thụ kình thiên mà lên, rủ xuống hoàng kim pháp tắc hộ thể, hoàng kim chỉ lực như kinh đào hải lãng đập thẳng mà ra, muốn kháng trụ hai vị này nguyên tổ ánh mắt. Nhưng là, đại đế cùng nguyên tổ ở giữa, có không cách nào vượt qua hồng câu, thậm chí có thể nói, giữa lẫn nhau thực lực cách xa, có cách biệt một trời, chớ nói chỉ là hai vị nguyên tổ, chính là thiên tổ cấp bậc tồn tại, giữa lẫn nhau thực lực cách xa, vậy thì càng lớn. Cho nên, dù là kim đao, đại đế, Phù Cẩm đại đế toàn lực ứng phó, y nguyên đỡ không nổi Liệt Địa Nguyên Tổ, Khởi Địa Phật hai người bọn họ ném chiếu mà đến ánh mắt, tại phanh một tiếng phía dưới, hai người bọn họ đều bị Liệt Địa Nguyên Tổ, Khởi Địa Phật ánh mắt của hai người chân động đến liên tiếp lui về phía sau. Một màn này, để cho người ta cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, Nguyên Tổ trung quy là Nguyên Tổ, đại đế lại vô địch đều không phải là đối thủ của Nguyên Tổ. Nhưng là, đối với ở đây tu sĩ cường giả mà nói, Kim Đao đại đế, Phù Cầm đại đế, đều đã là bọn hắn chỗ bóng lưng tồn tại, cố gắng cả đời, đều không thể đi đạt tới bọn hắn cảnh giới dạng này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà, cho dù là như vậy, Kim Đao đại đế, đánh đàn nguyên tổ, tại Liệt Địa Nguyên Tổ, Khởi Địa Phật hai vị nguyên tổ trước mặt, thật là không chịu nổi một kích. Lực lượng như vậy cách xa, đối với bất luận một vị nào tu sĩ cường giả mà nói, đều là rung động đến không gì sánh kịp sự thật. Thế nào, muốn đánh nhau sao? Ngay tại Khởi Địa Phật, Liệt Địa Nguyên Tổ ánh mắt chi uy đẩy lui Kim Đao đại đế, Phù Cầm đại đế thời điểm, Lý Thất Dạ vẻn vẹn khoát tay áo, nở nụ cười, Khởi Địa Phật, Liệt Địa Nguyên Tổ bọn hắn bất kỳ lực lượng nào, đều đối với Lý Thất Dạ vô hiệu. Bất luận là hoàng kim chi lực hay là hỗn nguyên chân khí, đều đối với Lý Thất Dạ không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, bọn hắn áp chế mà đến lực lượng, tại Lý Thất Dạ lắc nhẹ tay ở giữa, liền tựa như là tơ nhện một dạng bị quét tới. Thậm chí ngay cả tơ nhện cũng không bằng, cũng có thể là hạt bụi nhỏ bé, nhẹ nhàng quét qua, liền bị quét đến không còn một mảnh. Nhìn thấy một màn này, nhìn xem Lý Thất Dạ tùy ý nhẹ nhàng khoát tay, liền quét tới lực lượng của mình, Khởi Địa Phật, Liệt Địa Nguyên Tổ, hai người bọn họ cũng không khỏi đồng tử co vào, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Coi như ở thời điểm này, Khởi Địa Phật, Liệt Địa Nguyên Tổ không biết Lý Thất Dạ lai lịch, không nhìn thấy Lý Thất Dạ thân cạn, nhưng, làm Nguyên Tổ bọn hắn cũng đều minh bạch. Bọn hắn gặp được cường đại vô địch địch nhân rồi. Mà Khởi Địa Phật, Liệt Địa Nguyên Tổ không khỏi đánh giá Lý Thất Dạ một chút, thần kỳ nhất chính là, Lý Thất Dạ trên thân vậy mà không có chút nào hoàng kim chi lực. Tại hoàng kim chi hương, hoàng kim chi lực chính là toàn bộ mộng cảnh chúa tể, lực lượng khác cũng không tốt làm. Hiện tại, Lý Thất Dạ an tọa tại trước mặt bọn hắn, có thể nhẹ nhàng quét tới lực lượng của bọn hắn, điểm chết người nhất chính là, Lý Thất Dạ trên thân không có hoàng kim chi lực, cái này sao có thể sự tình. Tại hoàng kim chi hương, nếu như ngươi không có hoàng kim chi lực, thường thường giống như là bị gãy cánh thiên sứ, cho dù có lại nhiều quang minh thần thánh chi lực, đều sẽ nhận rất lớn áp chế. Chỉ có ngươi có được hoàng kim chi lực, mới có thể bộc phát ra chân chính thuộc về ngươi lực lượng, hơn nữa còn có thể bổ chính thiếu sót của ngươi, Đây chính là tại Hoàng Kim Chi Hương, Hoàng Kim Chi Lực thần kỳ chỗ huyền diệu. Hiện tại, Lý Thất Dạ nhưng không có bất kỳ Hoàng Kim Chỉ Lực, thậm chí thoạt nhìn như là một phàm nhân. Không biết đạo hữu tôn hiệu. Lúc này, khởi địa Phật hợp thành chữ thập, chậm chậm mà hỏi thăm. Người đi ngang qua mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Ở thời điểm này, khiến người ta cảm thấy, bất luận khởi địa Phật, liệt địa nguyên tổ lực lượng cường đại cỡ nào cùng bá, cỡ nào vô địch, mà Lý Thất Dạ vẫn là ngồi ở chỗ đó, giống như là ngồi tại chính mình trong vườn hoa một dạng, lười biếng phơi nắng. Điều kỳ quái nhất chính là, cho dù là liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật bọn hắn hoàng kim lực lượng vô cùng, ở trước mặt Lý Thất Dạ, chính là gió nhẹ nhẹ phẩy mà thôi, thậm chí có khả năng ngay cả gió nhẹ cũng không bằng. Liệt địa nguyên tổ cùng khởi địa Phật hai người bọn họ đều nhìn nhau một chút, làm nguyên tổ, trải qua vô số sóng gió, cũng chinh chiến cả đời, thấy qua vô số địch nhân. Nhưng, nhìn trước mắt Lý Thất Dạ, bọn hắn có chút đoán không ra, cảm giác thâm bất khả chắc. Chúng ta chỉ vì Hoàng Kim Chi Tuyền mà tới. Cuối cùng, liệt địa nguyên tổ chậm rãi nói ra, thanh âm của nàng nhuyễn nhu, người khác không chịu đựng nổi lực lượng của nàng, ở bên tai vang lên thời điểm, dường như sấm sét nổ tung, nhưng là, tại Lý Thất Dạ trong tai, không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, y nguyên như vậy nhuyễn nhu. A, vừa vặn, ta cũng là vì Hoàng Kim Chi Tuyền mà tới. Lý Thất Dạ nhìn liệt địa nguyên tổ một chút, nhẹ nhàng khoát tay, nhàn nhạt nói ra, trở về đi, Hoàng Kim Chi Hương, không có các ngươi chuyện gì, trở lại thế giới hiện thực đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, phong khinh vân đạm, tựa hồ là đang đuổi một cái A Miêu A Cẩu một dạng, thậm chí ngay cả nhìn nhiều đều chẳng muốn. Lời như vậy, thái độ như vậy, lập tức để khởi địa Phật, liệt địa nguyên tổ bọn hắn không khỏi sắc mặt biến đổi, đặc biệt là liệt địa nguyên tổ, nàng không chỉ là một vị thiên tổ, càng là kình thiên nguyên tổ thê tử. Cũng là thất thập nhị kình thiên giáo tứ đại nguyên tổ một trong. Bất luận thời điểm nào, bất luận là ở nơi nào, nàng đều là như vậy trí cao vô thượng, đều là nhận người khác quỳ bái. Hiện tại Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, giống như là đuổi A Miêu A Cẩu một dạng, này làm sao không để cho qua liệt địa nguyên tổ biến sắc đâu. Lý Thất Dạ tư thái như vậy, vậy đơn giản chính là không có đem bọn hắn hai vị nguyên tổ để vào mắt, tựa hồ căn bản cũng không đáng nhắc tới, nhẹ nhàng phất tay, là có thể đem bọn hắn đuổi đi một dạng. Về phần ở đây tu sĩ cường giả, đông đảo chúng sinh, bọn hắn chỉ có phục bái trên mặt đất phần, những chuyện khác đều không có bọn hắn cái gì phần. Tại như vậy lực lượng vô địch nghiền ép phía dưới, bọn hắn chỉ có thể là nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, ngay cả ngưỡng vọng dũng khí đều không có. Hai vị nguyên tổ, một vị là sâu không lường được tồn tại, bọn hắn đáng sợ như vậy nhân vật, lúc nào cũng có thể băng diệt toàn bộ bát giác chân, thậm chí là trăm vạn dặm đại địa, cho nên, ở thời điểm này, bất luận là bất kỳ tu sĩ cường giả nào đều sợ hãi. Nếu là lúc trước, rất nhiều người cho là có thể tiếp kiến nguyên tổ là một loại vinh hạnh, nguyên tổ giá lâm, cũng là bổng tật sinh huy. Nhưng là, bây giờ lại không phải như vậy nghĩ, nguyên tổ giá lâm, đặc biệt là hai ba vị nguyên tổ đồng thời giá lâm thời điểm, thường thường khả năng rất lớn không phải cái gì vinh hạnh, cũng không cái gì bổng tật sinh huy, càng có thể chính là một loại tai nạn, là một loại hủy diệt, có khả năng trong nháy mắt, bọn hắn cả vùng đại địa đều sẽ tùy theo hôi phi yên diệt, bọn hắn cũng đều tùy theo hóa thành huyết vụ. Nếu Hoàng Kim Chỉ Tuyển chính là mộng cảnh đồ vật, cho là người người có phần. Liệt địa nguyên tổ chậm rãi nói ra. Lúc này, liệt địa nguyên tổ là không thể nào nhượng bộ, Hoàng Kim Chỉ Tuyển đang ở trước mắt, nàng lại chỗ nào khả năng nhượng bộ đâu. Thiện tai, Hoàng Kim Chỉ Tuyển, ta cũng chỉ uống một bầu. Khởi địa Phật hợp thành chữ thập, tuyên Phật hiệu, hắn cũng giống vậy sẽ không nhượng bộ. Bất luận là đối với liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật mà nói, Hoàng Kim Chỉ Tuyển đang ở trước mắt, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng nhượng bộ. Mặc dù nói bọn hắn thân nơi tại Hoàng Kim Chỉ Hương, đều biết đây là đang trong mộng cảnh, bọn hắn còn không rõ ràng lắm mộng cảnh là khởi nguyên từ gì, nhưng, làm nguyên tổ bọn hắn, chỉ phối lấy cựu giới bọn hắn, lại biết tu sĩ cường giả khác không biết bí mật. Hoàng Kim Chỉ Hương lực lượng, Hoàng Kim Chỉ Tuyển lực lượng, mặc dù nói là khởi nguyên từ mộng cảnh, nhưng nó chân thực khởi nguyên, nhưng thật ra là khởi nguyên từ thiên tội bảo địa. Bởi vì năm đó Chu Thiên chỉ chiến thời điểm, mây vị thục địa tiên nhân đại chiến, nhất hậu thiên tội chiến tử. Mà thiên tội bảo địa vẫn lạc, rơi xuống tại bất độ hải một bộ phận bên trong, cả hai hòa thành một thể. Mặc dù, tất cả mọi người biết thiên tội hải bên trong chính là cất giấu thiên tội bảo địa, nhưng là, khi đó thiên tội bảo địa vỡ vụn, rơi xuống nhập biển cả đằng sau, phân tán các nơi, tìm kiếm vô tung, cho tới nay bất luận là cựu giới cường giả, hay là đại đế hoang thần, thậm chí là nguyên tổ trảm thiên, đều đã từng tìm kiếm qua thiên tội bảo địa. Bởi vì bọn hắn đều biết, thiên tội bảo địa, ẩn chứa tiên nhân chi bảo, ẩn chứa tiên nhân tạo hóa, chỉ cần có thể tìm tới tiên nhân bảo địa một bộ phận, liền xem như nguyên tổ trảm thiên loại tồn tại này, cũng đều sẽ nhận tạo hóa cực lớn cùng có ích. Cho nên, cho tới nay, đều có người đang tìm thiên tội bảo địa, nhưng không ai có thể tìm kiếm được. Bây giờ tại trong mộng cảnh xuất hiện lực lượng, khởi địa Phật, liệt địa nguyên tổ đều trong nội tâm hết sức rõ ràng, đây chính là nguồn gốc từ tại thiên tội bảo địa lực lượng. Bất luận là hoàng kim lực lượng, còn hoàng kim tạo hóa, đây hết thảy đều là nguồn gốc từ tại một bộ phận thiên tội, bảo địa lực lượng cùng tạo hóa. Về phần hoàng kim chi tuyền, vậy cũng không cần nói, bọn hắn tại hoàng kim chi hương đạt được nhiều như thế hoàng kim, sinh ra hoàng kim thụ đằng sau, thu hoạch được đến vô địch hoàng kim lực lượng thời điểm, đều nhao nhao bổ chính thiếu sót của bọn hắn, hoặc là tăng lên lực lượng của bọn hắn. Như vậy, toàn bộ hoàng kim chi hương là mộng cảnh, lực lượng của nó hoàn toàn là khởi nguyên từ hoàng kim chi tuyền. Hoàng kim chi tuyền càng là một bộ phận thiên tội bảo địa nguồn suối lực lượng. Toàn bộ hoàng kim chi tuyền có thể sáng lập ra toàn bộ hoàng kim chi hương, dạng này mộng cảnh, như vậy, thu hoạch được toàn bộ hoàng kim chi tuyền lực lượng, vậy sẽ là như thế nào, thu hoạch được hoàng kim chi tuyền, hoặc là chính là mang ý nghĩa thu được một bộ phận thiên tội, bảo địa nguồn suối lực lượng. Thiên tội bảo địa nguồn suối lực lượng, đây chính là khởi nguyên từ tiên nhân, chính mình đạt được một bộ phận tiên nhân lực lượng. Đó là ý vị như thế nào? Đối với làm nguyên tổ liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật bọn hắn mà nói, trong lòng bọn hắn hết sức rõ ràng, nói không chừng chính mình có thể mượn dạng này tiên nhân lực lượng cuối cùng đột phá, thậm chí có khả năng bước vào vô thượng cự đầu chi cảnh. Cho nên, giờ này khắc này, hoàng kim chỉ tuyển đang ở trước mắt, bất luận là khởi địa Phật, hay là liệt địa nguyên tổ bọn hắn đều là sẽ không nhượng bộ. Lúc này, dù là liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật ý thức được lý thất dạ sâu không lường được, nhưng, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện đem hoàng kim chỉ tuyển bắt tay nhường nhau cho Lý Thất Dạ. Xem ra, các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lý Thất Dạ nhìn liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, lúc này còn không biết tiên thôi, đó chính là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức để liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật hai người bọn họ không khỏi vì đó sầm mặt lại, bọn hắn làm nguyên tổ, lại có bao lâu nghe qua như vậy. Ta cũng muốn lãnh giáo một chút tôn giá có mấy phần bản sự. Liệt địa nguyên tổ cũng là một vị tính cách cương liệt, hùng hổ dọa người hạng người, sẽ không dễ dàng nhượng bộ người. Chỉ bằng ngươi sao? Lý Thật Dạ nhìn liệt địa nguyên tổ một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, con người của ta mềm lòng, niệm tình ngươi có mấy phần tư sắc, có thể tha thứ ngươi một mạng, nhưng, như chấp mê bất ngộ, đó chính là ngươi tự tìm diệt vong. Lý Thật Dạ lời này thuận miệng nói ra, nhưng là, để ở đây tất cả mọi người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật. Thế nhưng là chí cao vô địch nguyên tổ, hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng mà nói, giống như là đập chết một cái con ruồi một dạng, đây là bực nào bá đạo. Nhưng là, nghĩ đến trước đó, La Sát Ma Đế, Chiêm Hải nguyên tổ đều hướng Lý Thất Dạ quỳ lại, cung cung kính kính, tựa hồ, xem liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật làm kiến hôi, lại hình như là không có cái gì mau bệnh. Thiện tai, đạo hữu đây là quá hùng hổ dọa người vậy. Khởi địa Phật không giống liệt địa nguyên tổ như vậy cương liệt. Nhưng là, vào giờ phút này, bị người coi như là sâu kiến đồng dạng, hắn cũng giống vậy là không giữ được bình tĩnh, bất luận trước mắt Lý Thất Dạ là như thế nào sâu không lường được, hắn đều là muốn đưa tay đi thử xem, làm nguyên tổ bọn hắn, lại chỗ nào có thể là nghe hơi mà chạy đâu, đều không có xuất thủ, liền xoay người bước đi, đây chẳng phải là mất hết bọn hắn nguyên tổ mặt mũi tôn uy. Đã các ngươi chịu chết ta tùy thời đều có thể thành toàn các ngươi, nhìn các ngươi có mấy phần bản sự đi. Lý Thất Dạ vẫn là ngồi trên ghế, uể oải phơi nắng, nhẹ nhàng khoát tay một cái. Thiện tai. Lúc này, khởi địa Phật hợp thành chữ thập, bảo tướng uy vũ, còn không có xuất thủ, hắn giống như là có ngàn vạn đại Phật thân thể đè ép tới. Mà liệt địa nguyên tổ tại hai mắt ngưng tụ thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, vô cùng vô tận hoàng kim phong bạo trong nháy mắt hình thành. Giờ này khắc này, bất luận là khởi địa Phật, hay là liệt địa nguyên tổ, bọn hắn cũng còn không có xuất thủ thời điểm, tại ngưng thần ở giữa, cũng đã là lên tay có lực lượng hủy thiên diệt địa. Tại hai vị nguyên tổ bộc phát hoàng kim lực lượng thời điểm, toàn bộ hoàng kim chi hương đều giống như là run lên một cái, tựa hồ, toàn bộ hoàng kim chi hương đều bị lắc lư, tại trăm ngàn vạn dặm bên trong sinh linh, trong chớp mắt này, đều bị hoàng kim lực lượng chấn áp, đừng nói là người phổ thông, liền xem như đại đế hoang thần trong nháy mắt này trong nội tâm, cũng đều không khỏi vì đó đại chấn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại khởi địa Phật, liệt địa nguyên tổ còn không có xuất thủ thời điểm, đột nhiên, hoàng kim chi hương cũng đều lay động. Tùy theo, tại hoàng kim chi hương một góc khác, ba cây hoàng kim chi thụ phóng lên tận trời, trong chớp mắt này, vô cùng vô tận hoàng kim chi lực phun ra ngoài, quét ngang toàn bộ hoàng kim chi hương, hoàng kim chi lực giống như là biển động đồng dạng quét ngang toàn bộ hoàng kim chi hương. Đã xảy ra chuyện gì? Tại lực lượng như vậy quét ngang mà đến, như biển gầm bộc phát, trong nháy mắt, hoàng kim chi hương vô số sinh linh cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thét lên. Liền xem như khởi địa Phật,

Liệt Địa Nguyên Tổ nói chuyện hùng hổ dọa người Hoàng Kim Thang nơi tay thời điểm, sát khí lên, toàn bộ Hoàng Kim Chi Hương đều run rẩy một chút. Ngay lúc này, Hoàng Kim Thang sắc bén, để Hoàng Kim Chi Hương toàn bộ sinh linh cũng không khỏi run rẩy một chút, cho dù là Hoàng Kim Thang không có đánh rơi xuống, đều giống như là thu hoạch được bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người đồng dạng. Liệt Địa Nguyên Tổ lúc này nói chuyện cũng là hùng hổ dọa người, nhưng là, nàng không có lựa chọn khác, nếu không hướng địch nhân cầu xin tha thứ, vậy liền huyết chiến đến cùng. Tổ ta vô thượng, ngươi cũng không xứng là tổ ta đối thủ. Ngay tại Liệt Địa Nguyên Tổ khiêu chiến thời điểm, một thanh âm quán xuyên toàn bộ Hoàng Kim Chi Hương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo một tiếng vang này lên, toàn bộ Hoàng Kim Chi Hương đều phát sáng lên. Hoàng Kim Chi Hương trong nháy mắt bị chiếu sáng thời điểm, thanh âm của hắn cũng quán xuyên trái tim tất cả mọi người linh. Dù là ngươi là kẻ điếc, đều như thế có thể nghe được thanh âm của hắn. Thanh âm như vậy, đã không chỉ là ở bên tai vang lên, mà là tại trong tâm linh quanh quẩn, trong chớp mắt này, tại trong thanh âm này, một vị trí cao vô thượng một dạng tồn tại hiện, lên trái tim tất cả mọi người linh phía trên. Đan Lộc Cự Phách. Vừa nghe đến thanh âm này thời điểm, Hoàng Kim Chi Hương toàn bộ sinh linh, bất luận là tu sĩ cường giả, hay là bản địa thổ dân, trong lòng bọn họ, trong nháy mắt đều hiện lên một cái cao tại không gì sánh được hình tượng. Ngay một khắc này, đột nhiên, Hoàng Kim Chi Quang trở nên chói mắt, một gốc Hoàng Kim Thụ Kình Thiên mà lên, cây này Hoàng Kim Thụ Kình Thiên thời điểm, che khuất toàn bộ Hoàng Kim Chi Hương một dạng. Trước đó, Chiêm Hải Nguyên Tổ, Liệt Địa Nguyên Tổ Hoàng Kim Thụ đều đã đầy đủ to lớn, đều có thể che đậy bầu trời. Nhưng là, trước mắt cây này Hoàng Kim Thụ đó là càng lớn. Tại cây này Hoàng Kim Thụ dưới, Chiêm Hải Nguyên Tổ, Liệt Địa Nguyên Tổ Hoàng Kim Thụ tựa như đúng cây nhỏ đồng dạng. Mà cây này Hoàng Kim Thụ chỗ hình buông xuống Hoàng Kim Pháp Tắc, chính là tạo thành Hoàng Kim Trương Tự, Hoàng Kim Đại Đạo bao quanh cả cây Hoàng Kim Thụ. Cho nên, dạng này Hoàng Kim Thụ thời điểm xuất hiện, toàn bộ Hoàng Kim Chi Hương Hoàng Kim Đại Đạo cũng vì đó oanh minh không ngớt. Nhưng là, tất cả oanh minh không ngớt Hoàng Kim Đại Đạo, đều sẽ hướng cây này Hoàng Kim Thụ mà oanh nằm. Tất cả Hoàng Kim Đại Đạo tại oanh minh phía dưới, đều sẽ hướng bao quanh Hoàng Kim Thụ Hoàng Kim Đại Đạo mà thần phục. Ở thời điểm này, để cho người ta xem xét thời điểm, đã cảm thấy đầu này Hoàng Kim Đại Đạo, chính là toàn bộ Hoàng Kim Chi Hương tất cả Hoàng Kim Đại Đạo vô thượng vương giả, vô thượng chúa tể. Mà cây này Hoàng Kim Thụ xuất hiện trên bầu trời thời điểm, trong nháy mắt, chỗ bạo phát đi ra Hoàng Kim Chi lực, chính là không cách nào đánh giá. Toàn bộ Hoàng Kim Chi Hương mỗi một tấc đất, mỗi một tấc không gian, đều đã bị nó Hoàng Kim lực lượng chỗ lấp kín, trong nháy mắt này, đều để người hoài nghi, toàn bộ Hoàng Kim Chi Hương Hoàng Kim Chi lực, có phải hay không do cây này Hoàng Kim Thụ tạo ra. Nếu như vẻn vẹn lấy Hoàng Kim Chi lực mà nói, cùng Hoàng Kim Chi Thụ mà nói, bất luận là Chiêm Hải Nguyên Tổ hay là Liệt Địa Nguyên Tổ, bọn hắn đều không thể cùng trước mắt xuất hiện Hoàng Kim Thụ, Hoàng Kim Chi lực so sánh, bọn hắn Hoàng Kim Chi lực, so sánh cùng nhau đứng lên, vậy chỉ bất quá là giang hà mà thôi, trước mắt Hoàng Kim Chi lực, đây chính là đại dương mênh mông. Ở thời điểm này, Hoàng Kim Thụ dưới, đi ra một thanh niên, đầu sinh sừng hươu, mà sừng hươu đều là thuấn kim, chiếu lấp lánh, tựa hồ. Riêng là một đôi này sừng hươu, liền có thể nạy lên thiên địa một dạng, thậm chí có thể đem toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương hất lên lật. Mà người thanh niên này, không chỉ là toàn thân tản ra kim quang, hắn cởi trần lồng ngực đều là do Hoàng Kim biên thành. Trên thực tế, toàn thân hắn đều là do Hoàng Kim biến thành. Mà lại, so với hắn trước kia chân thân đến, trên thực tế, lúc này trước mắt người, thanh niên này đã là cự nhân, hướng nơi đó vừa đứng thời điểm, tựa như là một tòa núi cao, đây chính là Hoàng Kim cự nhân. Đan Lộc Cự Phách. Nhìn thấy cái này xuất hiện thanh niên, ở trong Hoàng Kim Chỉ Hương, bất luận kẻ nào, đều gọi một tiếng, vô số sinh linh thần phục với hắn Hoàng Kim lực lượng phía dưới. Liền xem như đối với trước mắt người thanh niên này cũng không chịu phục Nguyên Tổ, tỉ như nói, Liệt Địa Nguyên Tổ, khởi địa Phật, nhưng là, bọn hắn tại Hoàng Kim lực lượng phía dưới, cũng đích thật là không cách nào cùng người thanh niên này so sánh. Trên thực tế, thuần túy là lấy Hoàng Kim chỉ lực mà nói, toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương, đã không có bất luận kẻ nào có thể cùng trước mắt người thanh niên này cùng so sánh. Đan Lộc Đại Đế, Hoàng Kim Chỉ Hương lại xưng là Đan Lộc Cự Phách, ở trong Hoàng Kim Chỉ Hương, trăm ngàn vạn năm diễn sinh, vô số tu sĩ cường giả ở chỗ này lá rụng mọc rễ, cũng có vô số bản địa thổ dân sinh ra. Tại Hoàng Kim Chỉ Hương dài dằng đặc trong thời gian, Đan Lộc Đại Đế, Đan Lộc Cự Phách, giống như là một tôn vô thượng cự đầu sừng sững ở trong thời quang trường hà, chỉ phối Hoàng Kim Chỉ Hương vô số tuế nguyệt. Xưng là Đan Lộc Đại Đế cũng tốt, xưng là Đan Lộc Cự Phách cũng được, mỗi người đối với hắn cảm quan đều là không giống với, nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng xưng là kỳ tích. Tại trong thế giới hiện thực, Đan Lộc Đại Đế chẳng qua là Đại Hoang Thiên Cương, một vị vẻn vẹn có được một viên vô thượng đạo quả Đại Đế mà thôi, nhưng mà, tại Hoàng Kim Chỉ Hương, hắn lập tức liền có được rộng lượng Hoàng Kim, khiến cho hắn có được toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương nhất to lớn Hoàng Kim Thụ, Kể từ đó, khiến cho hắn trở thành Hoàng Kim Chỉ Hương cự phách. Một tôn cự phách, sừng sững ở trong Hoàng Kim Chi Hương. Hoàng Kim Chi Hương tạo ra thổ dân, đối với đan lộc cự phách chính là quỳ bái, coi như là Hoàng Kim Chi Hương chí cao vô thượng. Mà đến từ hiện thực tu sĩ cường giả, mặc dù bọn hắn cũng biết đan lộc đại đế, tại trong thế giới hiện thực là một vị chỉ có một viên vô thượng đạo quả đại đế, nhưng, tại trong Hoàng Kim Chi Hương này, hắn có thể có được cường đại nhất Hoàng Kim Chi Lực, khổng lồ nhất Hoàng Kim Thụ, hắn đứng ở vô thượng cự phách vị trí phía trên, cũng là để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, cũng có trong lòng người đối với đan lộc đại đế không phục, trong nội tâm thế nào đều muốn đối kháng đan lộc đại đế, tỉ như nói, liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật, thiết thương nguyên tổ bọn hắn chính là như vậy tồn tại. Bởi vì tại trong thế giới hiện thực, liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật bọn hắn so đan lộc đại đế mạnh hơn nhiều lắm, đừng nói là nguyên tổ loại tồn tại này, liền xem như Lan Ma đại đế dạng này đỉnh phong đại đế, vậy cũng là so đan lộc đại đế mạnh đến mức quá nhiều. Tại trong thế giới hiện thực, một vị đỉnh phong đại đế muốn chém giết một vị vẻn vẹn có một viên vô thượng đạo quả đại đế, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, ở thời điểm này, tại cái này Hoàng Kim Chi Hương bên trong, đan lộc đại đế muốn chém giết một vị đỉnh phong đại đế, vậy liền dễ như trở bàn tay. Như vậy nghịch chuyển, đối với trong thế giới hiện thực càng cường đại hơn tồn tại mà nói, đương nhiên là chưa chắc có thể chịu phục đan lộc đại đế, liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật bọn hắn đều là như vậy. Đương nhiên, đan lộc đại đế làm Hoàng Kim Chi Hương vô thượng cự phách, cũng không phải không có tiếc nuối cùng chỗ thiếu sót. Trên thực tế, lấy Hoàng Kim Thụ mà nói, đan lộc đại đế có thể được xưng là Hoàng Kim Chi Hương chúa tể, chỉ tiếc, đan lộc đại đế tại trong thế giới hiện thực thực lực đích thật là không đủ, chỉ là chỉ có một viên vô thượng đạo quả. Nếu như đan lộc đại đế giống liệt địa nguyên tổ, chiêm hải nguyên tổ dạng này, tại trong thế giới hiện thực liền có được thiên tổ thực lực, như vậy, có người đã từng tưởng tượng, nương tựa theo hắn Hoàng Kim Chi lực cường đại, tại trong Hoàng Kim Chi Hương này, thậm chí có khả năng để hắn đột phá, trở thành trong thế giới hiện thực vô thượng cự đầu. Đây chính là đan lộc đại đế nhất làm cho người vì đó tiếc hận địa phương, hắn tại trong thế giới hiện thực thực lực, xa xa không cách nào cùng Hoàng Kim Chi Hương lực lượng sẽ xứng đôi. Bằng không mà nói, vậy thì không phải là Hoàng Kim Chỉ Hương cự phách, mà là Hoàng Kim Chỉ Hương vô thượng cự đầu. Phanh! Một tiếng vang lên trong chớp mắt này, đan lộc đại đế cất bước liền bước vào bát giác chấn bên trong. Tại hắn Hoàng Kim Chỉ lực dưới, đừng nói là đông đảo chúng sinh, đừng nói là tu sĩ cường giả, liền xem như đại đế hoang thần, cũng đều cảm thấy mình nhỏ bé. Riêng là lấy Hoàng Kim Chỉ lực mà nói, đại đế hoang thần ngẩng đầu thời điểm, đều sẽ nhất trí cho rằng, cây này Hoàng Kim Thụ chính là toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương nhất to lớn Hoàng Kim Thụ, mà lại nó có thể chỉ phối lấy toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương. Ngửa đầu mà trông, đan lộc đại đế tại chính mình Hoàng Kim Thụ phía dưới, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy, nhật nguyệt xuất phát từ trong đó pháp tắc sinh vào trong đó, đây là cỡ nào chí cao nha. Lúc này, vừa bước vào bát giác chấn bên trong, đan lộc đại đế thân thể tựa như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, trong nháy mắt quỳ mọp xuống đất, oanh nằm tại Lý Thất Dạ dưới chân. Cung kính hô lớn, đệ tử cung nghênh tổ, đệ tử tới chậm, xin mời tổ giáng tội. Một màn này, nhìn thấy người nghẹn họng nhìn chân chối, bất luận là đông đảo chúng sinh, hay là liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật, bọn hắn cũng không khỏi tâm thần kịch chấn. Đan lộc đại đố, tại cái này Hoàng Kim Chỉ Hương, chính là vô thượng cự phách, được xưng tụng Hoàng Kim Chỉ Hương chúa tế. Nhưng là, lúc này chí cao vô địch hắn, lại như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng quỳ Lý Thất Dạ dưới chân. Một màn này, nếu không phải là mình tận mắt nhìn thấy, vậy cũng là không cách nào tưởng tượng, đặc biệt là đối với đản sinh tại Hoàng Kim Chỉ Hương thổ dân mà nói, nhìn thấy một màn này thời điểm, càng là rung động đến không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung, bọn hắn đều chấn ngây dại, hoàn toàn không cách nào lây lại tinh thần. Bởi vì đối với sinh tại Hoàng Kim Chỉ Hương bất luận cái gì thổ dân mà nói, tại tâm linh của bọn hắn bên trong, tại trí nhớ của bọn hắn bên trong, thậm chí tại bọn hắn đời đời kiếp kiếp truyền tụng bên trong, đan lộc cự phách chính là Hoàng Kim Chỉ Hương chí cao vô thượng chúa tế, là Hoàng Kim Chỉ Hương tồn tại cường đại nhất. Hôm nay, vô thượng cự phách đan lộc, vậy mà đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng, ngã xuống Lý Thất Dạ dưới chân, tự xưng là đệ tử. Đây là rung động đến người cỡ nào không gì sánh kịp sự tình. Ngươi ngược lại lẫn vào không tệ. Lý Thất Dạ nhìn đan lộc đại đế một chút, ban thưởng hắn bình thân. Không sai, ban thưởng hắn bình thân, Hoàng Kim Chi Hương bất luận kẻ nào đều thấy mắt trợn tròn. Đan lộc cự phách, được ban cho bình thân. Đều là tổ phúc phận. Đan lộc đại đế liên tục đại bái, lúc này mới đứng dậy. Các ngươi, không có tư cách cùng ta tổ là địch. Ở thời điểm này, đan lộc đại đế đứng lên, thân hình cao lớn đứng ở nơi đó, có thể đủ nhìn xuống bất luận kẻ nào, ánh mắt của hắn từ liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật trên thân khẽ quét mà qua. Đan lộc đại đế lời như vậy nói ra, chấn áp thiên địa, bao trùm cửu thiên, liền xem như thiên tổ loại tồn tại này, tại hắn khí thế như vậy phía dưới, đều phải thấp nửa cái đầu. Lời như vậy, nghe tựa hồ đặc biệt phách lối, liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật, đều là hiện nay Hoàng Kim Chi Hương tồn tại cường đại nhất một trong, lại bị xưng là không có tư cách. Nhưng là, giờ này khắc này, lời như vậy, từ Đan Lộc Đại Đế trong miệng nói ra, một điểm kia đều không có vấn đề, bất kỳ người nào đều không thể đi chất vấn. Bởi vì, vào giờ phút này, Đan Lộc Đại Đế mới là Hoàng Kim Chi Hương bên trong tồn tại cường đại nhất, có thể xưng là Hoàng Kim Chi Hương Chúa Tể. Hắn nói ra lời như vậy, so bất luận kẻ nào đều có số lượng phần. Liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Đan Lộc Đại Đế. Thực lực so với bọn hắn phải cường đại hơn, nhưng, trong thế giới hiện thực, Đan Lộc Đại Đế tại trước mặt bọn hắn, đó là không chịu nổi một kích. Liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật, bọn hắn đều sắc mặt nhìn không tốt. Tại thế giới hiện thực, Đan Lộc Đại Đế tại trước mặt bọn hắn, đáng là gì, bọn hắn thế nhưng là thiên tổ, muốn diệt một vị chỉ có một viên vô thượng đạo quả đại đế, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là, bọn hắn ngược lại là bị Đan Lộc Đại Đế chỗ áp chế. Đây đối với liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật mà nói, đây là cỡ nào biệt khuất sự tình. Đạo hữu, có thể cùng vậy. Lúc này liệt địa nguyên tổ cũng đều lửa giận bốc lên, cái này giống như là một vị trưởng bối lão tổ, bị con cháu bối phận răn dạy một dạng, có thể không lửa giận vọt lên sao? Nguyên tổ không phục, vậy liền ra tay đi. Đan Lộc Đại Đế ánh mắt quét, bá khí vô địch, trong bẫy nghễ, đã không đem liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật coi như một chuyện. Hắn khẽ vươn tay, hướng khởi địa Phật, liệt địa nguyên tổ vẫy vẫy, nói ra, hai vị nguyên tổ cùng lên đi, hôm nay ta bêu xấu. Lời như vậy, để liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật nghe được đều muốn tức điên. Đan Lộc Đại Đế lời này nghe, vậy liền giống như là rất khiêm tốn đồng dạng, nhất định phải nói là bêu xấu. Nhưng, mới mở miệng chính là để liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật hai người bọn họ cùng tiến lên, này chỗ nào coi như bọn họ là một chuyện, chỗ nào đem bọn hắn để ở trong mắt. Liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật làm nguyên tổ, đương nhiên là có chính mình khí độ, đương nhiên là có chính mình tu dưỡng, nhưng là, bị Đan Lộc Đại Đế lời như vậy một kích, lớn hơn nữa khí độ, cho dù tốt tu dưỡng đều là tan thành mây khói, cả người đều lửa giận đi lên. Bị một tên tiểu bối như vậy xem thường, này làm sao có thể làm cho liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật dạng này cao cao tại, thượng tồn tại nuốt được khẩu khí này đâu, bọn hắn trở thành nguyên tổ không biết bao nhiêu năm tháng, ngồi ngay ngắn trên mây xanh, nhìn xuống thiên địa. Đông đảo chúng sinh, chư đế chúng thần, trong mắt bọn họ, cái kia như là sâu kiến đồng dạng, một viên vô thượng đạo quả Đan Lộc Đại Đế, tại trong thế giới hiện thực, bọn hắn thậm chí tiện tay là có thể đem hắn tiêu diệt. Hiện tại, lại đảo ngược tới, Đan Lộc Đại Đế bao trùm tại bọn hắn phía trên, nhìn xuống bọn hắn, giống như coi như bọn họ là sâu kiến đồng dạng, này làm sao không đem bọn hắn giận điên lên đâu. Ở đây vô số tu sĩ cường giả, đông đảo chúng sinh, ở thời điểm này, lại cảm thấy không hề có một chút vấn đề, bởi vì tại Hoàng Kim Chỉ Hương, Đan Lộc Đại Đế chính là cường đại nhất cự phách nha, liền xem như liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật đạt được Hoàng Kim Chỉ Lực bổ chính, đều không phải là Đan Lộc Đại Đế đối thủ, liền xem như hai người bọn họ cường đại nhất nguyên tổ liên thủ, cũng chỉ sợ đánh không lại Đan Lộc Đại Đế. Đối với Hoàng Kim Chỉ Hương thổ dân mà nói, đây càng là không có vấn đề gì, bởi vì trong lòng bọn họ, Đan Lộc Đại Đế chính là chí cao vô thượng, Đan Lộc Đại Đế chính là Hoàng Kim Chỉ Hương chúa tế. Chỉ có Kim Đao Đại Đế, Chiêm Hải Nguyên Tổ bọn hắn cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái, thế đạo nghịch chuyển, để cho người ta có chút không biết nên khóc hay cười sự tình. Tại trong thế giới hiện thực, Đan Lộc Đại Đế đích xác xác không bằng chư đế chúng thần, càng là không cách nào cùng Nguyên Tổ Trảm Thiên so sánh. Nhưng, tại cái này Hoàng Kim Chỉ Hương, Đan Lộc Đại Đế lại bao trùm tại trên tất cả mọi người, cái này để người ta thì có biện pháp gì sự tình đâu. Tốt, liệt địa Nguyên Tổ cũng đều tức giận muốn điên. Keng một tiếng trong tay Hoàng Kim Thăng Trực Chỉ Đan Lộc Đại Đế, sắc bén không gì sánh được, ở thời điểm này, liệt địa nguyên tổ cũng là bá đạo vô địch, trong nháy mắt đem chính mình Hoàng Kim chỉ lực bạo phát, nàng cái kia nhuyễn nhu thanh âm dường như sấm sét ở giữa thiên địa nổ tung, nhìn ngươi Hoàng Kim chỉ lực bổ chính đến mức độ như thế nào. Bất luận là liệt địa nguyên tổ hay là Chiêm Hải nguyên tổ, bọn hắn có được Hoàng Kim thụ đằng sau, đều chiếm được Hoàng Kim chỉ lực bổ chính, tựa như liệt địa nguyên tổ, nàng dùng Hoàng Kim chỉ lực bổ chính ra một thanh siêu việt nàng tự thân đạo hạnh Hoàng Kim Thang, thanh này Hoàng Kim Thang không chỉ là sắc bén, mà lại chấn sát hết thảy, cho dù là bất hủ tổ cũng có thể chém giết chỉ. Mà khởi địa Phật lấy Hoàng Kim chỉ lực bổ chính đạo hạnh của mình, khiến cho hắn vị này tại trong thế giới hiện thực có được địa tổ thực lực nguyên tổ, ở trong Hoàng Kim Chỉ Hương, trở thành có thể cùng liệt địa nguyên tổ cùng so sánh tồn tại. Đan Lộc Đại Đế cũng không ngoại lệ, hắn đem toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương cường đại nhất Hoàng Kim chỉ lực bổ chính tại chính mình đạo hạnh phía trên, khiến cho hắn trở thành toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương cường đại nhất cự phách. Vô lượng thọ Phật. Ở thời điểm này, khởi địa Phật cũng giải tuyên Phật hiệu, lấy ra một cái mõ, nói ra, vậy bọn ta liền lãnh giáo một chút, nhìn ngươi chúa tể hoàng kim chỉ lực có kim mạnh. Khởi địa Phật xuất thân từ Phật môn, Phật tính coi là tốt, nhưng là, bây giờ bị Đan Lộc Đại Đế nói như vậy, khiến cho hắn cũng không khỏi Phật đà giận dữ. Tới đi, hôm nay liền lãnh giáo một chút. Đan Lộc Đại Đế trong bễ nghễ, đã có một cỗ giữa thiên địa, duy ta vô địch chi thế. Lại đang tao bao. Nhìn xem Đan Lộc Đại Đế như vậy bễ nghễ thiên hạ chi thế, Hắc Phong Thiên Vương cũng không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Giết! Liệt địa nguyên tổ càng là trực tiếp, trong chớp mắt này, tất cả hoàng kim chi lực bộc phát ra, không giữ lại chút nào, tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, theo liệt địa nguyên tổ hoàng kim thụ phun trào thời điểm, tất cả hoàng kim chi lực trong nháy mắt nổ tung đồng dạng, trùng kích mà ra hoàng kim quang mang như là trăm ngàn vầng thái dương đồng thời dâng lên, lóa mắt đến làm cho người không mở ra được hai mắt. Mà lúc này liệt địa nguyên tổ tại cuồng bạo thời điểm, nàng tất cả hoàng kim chi lực trong nháy mắt tạo thành đáng sợ nhất phong bạo, tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới toàn bộ hoàng kim chi hương đều lay động, tại nàng hoàng kim trong phong bạo, muốn đem toàn bộ hoàng kim chi hương đều cuốn vào trong đó, trong lúc nhất thời, từng tòa sơn nhạc đều bị cuốn vào cái này hoàng kim trong phong bạo, trong nháy mắt bị xoắn đến vỡ nát. Phượng Thăng Diệt. Trong nháy mắt này, liệt địa nguyên tổ thét dài một tiếng, trong tay hoàng kim thăng lên, theo cái này hoàng kim thăng lên thời điểm, chút xuống vô số kim quang, mà cái này từ hoàng kim thang chỗ chút xuống, mà đến kim quang cùng hoàng kim thụ kim quang lại không giống với. Hoàng kim thang chút xuống kim quang, 10 phần sắc bén, một sợi kim quang rơi trên mặt đất thời điểm, giống như là vô cùng sắc bén đao tại cắt đậu hũ một dạng, trong nháy mắt đem mặt đất đều cắt ra, làm cho tất cả mọi người thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Riêng là hoàng kim thang rơi xuống kim quang đều có thể giết chết bọn hắn, thậm chí có thể là đại đế hoang thần. Như vậy, cái này một cái hoàng kim thang đánh xuống, đó là đáng sợ cỡ nào. Mà liền tại cái này hoàng kim thang lên thời điểm, theo kim quang rơi, kim phượng lên, từng cái diệt thiên phượng hoàng bay lên trời. Khi dạng này diệt thiên phượng hoàng bay lên trời thời điểm, cắt chém thiên địa, chặt đứt nhân quả, diệt tận luân hồi. Trong một sát na, tại thu một tiếng phía dưới, trăm ngàn diệt thiên phượng hoàng dung hợp làm một, trở thành độc nhất vô nhị diệt thế phượng hoàng. Tại diệt thế phượng hoàng thét dài phía dưới, lao xuống hướng về phía Đan Lộc Đại Đế. Tại oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang thời điểm, diệt thế phượng hoàng đáp xuống, hoàng kim chỉ hương vô số không gian đều trong chớp mắt này sụp đổ, trăm ngàn sơn nhạc trong chớp mắt này vỡ nát. Diệt thế. Dạng này diệt thế dưới một kích, đem hoàng kim chỉ hương vô số sinh linh đều dọa đến hồn phi phách tán. Đây chính là thiên tổ thực lực, đặc biệt là lấy hoàng kim chỉ lực chỗ bổ chính hoàng kim thang dưới một kích, vậy thì càng thêm đáng sợ. Mà tại liệt địa nguyên tổ xuất thủ thời điểm, khỏi địa Phật cũng là Phật hiệu thét dài không ngừng, hắn gõ lên mõ, mõ cái kia cốc cốc cốc thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hoàng kim chỉ hương. Phật chúa tể. Ở thời điểm này, khởi địa Phật miệng phun chân ngôn, mõ chuyển lại ra thanh âm trong nháy mắt ngưng tụ thành vô thượng chỉ trương, quanh quẩn giữa thiên địa. Ở trong nháy mắt này thời điểm, không chỉ là khởi địa Phật hoàng kim thụ phát sáng lên, toàn bộ hoàng kim chỉ hương đại địa đều theo dạng này Phật pháp chỉ trương, mà tản ra Phật quang màu vàng. Trong lúc nhất thời, Phật quang màu vàng rọi khắp nơi thiên địa, tại vô cùng vô tận Phật quang màu vàng phía dưới, một cái vô thượng chúa tể chỉ Phật cứ như vậy ra đời. Một tôn này vô thượng chúa tể chỉ Phật từ khởi địa Phật sau lưng từ từ bay lên. Dạng này một tôn vô thượng chúa tể chỉ Phật từ từ bay lên thời điểm, thân thể của nó là bực nào khổng lồ, tại oanh, oanh, oanh từng tiếng oanh minh phía dưới, chỉ gặp một tôn này vô thượng chúa tể chỉ Phật kình thiên mà lên. Khi nó thân thể triệt để dâng lên thời điểm, nứt vỡ toàn bộ hoàng kim chỉ hương đồng dạng. Tựa hồ, hoàng kim chỉ hương đều dung không được một tôn này vô thượng chúa tể chỉ Phật, bởi vì thân thể của nó quá mức khổng lồ. Tại dạng này vô thượng chúa tể chi Phật dưới thân thể, nhật nguyệt tinh thần vậy chỉ bất quá là vờn quanh tại nó quanh thân bụi bặm mà thôi. Bất luận kẻ nào ngẩng đầu mà trông, đều không nhìn thấy một tôn này vô thượng chúa tể chi Phật toàn thân, bởi vì nó thật sự là quá khổng lồ. Phật diệt. Theo khởi địa Phật một tiếng thiện sướng rơi xuống, vô thượng chúa tể chi Phật oanh một tiếng vang thật lớn, một cái vô thượng Phật thủ chấn áp xuống. Trong nháy mắt này, toàn bộ hoàng kim chi hương cũng vì đó tối đen, toàn bộ hoàng kim chi hương đều bao phủ tại cái này một cái Phật thủ phía dưới. Phật thủ diệt thế, chấn sát xuống thời điểm, tại oanh tiếng vang phía dưới, ở trong hoàng kim chi hương, từng tòa kình thiên mà lên cự nhạc đều bị ma diệt. Mà cái này một cái Phật thủ hướng đại địa nghiền ép mà đến thời điểm, muốn đem toàn bộ hoàng kim chi hương ép yên ổn dạng. Má ơi! Ở thời điểm này, vô số sinh linh đều dọa đến hồn phi phách tán, muốn quay người đào tẩu. Nhưng là, bọn hắn lại bị lực lượng như vậy chấn áp ở nơi đó, tại cái này Phật diệt phía dưới run lẩy bẩy, chỗ nào còn có thể đào tẩu. Phượng Thăng Diệt, Phật Diệt, hai đại diệt thế tuyệt sát thẳng oanh mà xuống, đây quả thực là muốn đem toàn bộ Hoàng Kim Chi Hương san thành bình địa, coi như không thể đem toàn bộ Hoàng Kim Chi Hương diệt, chỉ sợ, cũng là có mặt đất bao la sẽ bị đánh cho vỡ nát, sẽ bị san bằng, vô số sinh linh đều sẽ chết thảm tại cái này hai đại diệt thế chi thức bên trên. Cho nên, tại liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật song song xuất thủ thời điểm, để vô số sinh linh đều dọa cho bề mật gần chết, hãi nhiên thét lên, nhưng đều gọi không lên tiếng tới. Ngay tại hai đại diệt thế chi thức oanh sát xuống thời điểm, Đan Lộc Đại Đế cũng xuất thủ. Đến hay lắm. Dù là diệt thế chi thức khủng bố như vậy, Đan Lộc Đại Đế cũng đều không khỏi thần thái tự nhiên, cười to thời điểm, lên tay, quát to, xem ta. Hoàng Kim Thiên Địa Nguyện. Ở thời điểm này, Đan Lộc Đại Đế xuất thủ, không có Đại Hoang Thiên Cương bất luận cái gì chiêu thức, không có Đại Hoang Thiên Cương bất luận cái gì đại đạo chỉ lực. Tại hắn xuất thủ thời điểm, hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái hô hấp, đều là thuần khiết không gì sánh được Hoàng Kim chỉ lực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đan Lộc Đại Đế, xuất thân từ Đại Hoang Thiên Cương, càng là tại Đại Hoang Thiên Cương thành đạo, trở thành Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế, hắn tất cả đại, đạo đều là từ Đại Hoang Thiên Cương mà tới. Nhưng là, ở thời điểm này, Đan Lộc Đại Đế xuất thủ thời điểm, hoàn toàn nhìn không ra có chút Đại Hoang Thiên Cương bóng dáng, nếu như không biết lai lịch của hắn, không biết xuất thân của hắn, bất kỳ người nào đều nhìn không ra hắn là tới từ Đại Hoang Thiên Cương, ở trên người hắn, đã không tìm thấy bất luận cái gì Đại Hoang Thiên Cương khí tức. Điểm này, bất luận là Chiêm Hải Nguyên Tổ hay là Liệt Địa Nguyên Tổ, khởi địa Phật đều là không cách nào làm được, Chiêm Hải Nguyên Tổ xuất thủ, vẫn là có hắn trước kia đại đạo vết tích, thậm chí có thể nói, lực lượng của hắn khởi nguyên, vẫn là đến từ chính hắn đại đạo. Hoàng Kim chi lực bổ chính hết thảy mà thôi, Liệt Địa Nguyên Tổ cũng là như thế, mà tới khởi địa Phật, càng thêm không cần nói, hắn một hít một thở ở giữa, đều là có Phật gia khí tức. Lúc này, Đan Lộc Đại Đế nhưng không có, tựa hồ, hắn là sống tại tư, lớn ở đây, hắn chính là Hoàng Kim chi hương sinh linh, hắn chính là ở chỗ này đản sinh, hắn chính là ở chỗ này khởi nguyên, tựa hồ nơi này mới là quê hương của hắn. Một màn này, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Bởi vì vào giờ phút này, không có người nào so Đan Lộc Đại Đế, càng giống là Hoàng Kim Chi Hương nguyên trụ cư dân, không có người nào so Đan Lộc Đại Đế càng giống là Hoàng Kim Chi Hương thổ dân. Tựa hồ, tại lên tay thời điểm, Đan Lộc Đại Đế đều đã quên đi xuất thân của mình, tựa hồ, hắn hoàn toàn dung nhập Hoàng Kim Chi Hương, hắn không chỉ là trở thành Hoàng Kim Chi Hương chúa tể, càng là trở thành Hoàng Kim Chi Hương một phần, thậm chí là tính mạng của hắn chính là chảy xuôi tại Hoàng Kim Chi Hương. Một hít một thở ở giữa, đều cùng Hoàng Kim Chi Hương hòa làm một thể. Khó trách hắn có thể tại Hoàng Kim Chi Hương thành tựu như vậy. Nhìn xem Đan Lộc Đại Đế tại một hít một thở ở giữa, đều đã dung nhập Hoàng Kim Chi Hương bên trong, cùng Hoàng Kim Chi Hương hòa thành một thể, tựa hồ toàn bộ Hoàng Kim Chi Hương đều là hắn, Chiêm Hải Nguyên Tổ cũng đều không khỏi vì đó cảm khái sợ hãi thán phục. Trước đó, hoặc là có mặt khác Đại Đế Nguyên Tổ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều không phục, dù sao, tại trong thế giới hiện thực, Đan Lộc Đại Đế chỉ là một viên vô thượng đạo quả đại đế mà thôi, sao có thể cùng nguyên tổ đánh đồng đâu, chớ nói chi là bao trùm ở trên nguyên tổ. Tại Đan Lộc Đại Đế làm đến thời điểm, cái này hoặc nhiều hoặc ít để cho người ta không phục. Nhưng mà, vào lúc này, nhìn xem Đan Lộc Đại Đế xuất thủ thời điểm, lại làm cho người không thể không sợ hãi thán phục, không thể không bội phục, Đan Lộc Đại Đế trở thành Hoàng Kim Chi Hương vô thượng cự phách, cái này đích xác là danh phù kỳ thực, hắn hoàn toàn chính xác thật là có được thực lực này, có được tư cách này. Hoàng Kim Thiên Địa Nguyện. Theo Đan Lộc Đại Đế lên tay thời điểm, tại thời khắc này, toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương giống như lập tức sống lại một dạng, tựa như là toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương đều vây quanh Đan Lộc Đại để mà chuyển đồng dạng. Vào lúc này, mặc kệ Liệt Địa Nguyên Tổ, khởi địa Phật diệt thế chỉ thức cường đại đến mức nào, mặc kệ Liệt Địa Nguyên Tổ, khởi địa Phật đại đạo là đến cỡ nào vô địch, nhưng tại Hoàng Kim Chỉ Hương, vào giờ phút này, Đan Lộc Đại Đế mới là chúa tể, tất cả Hoàng Kim chỉ lực trong một sát na này đều ngưng tụ tại Đan Lộc Đại Đế. Khởi thức phía trên, tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm thấy, toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương trở nên lớn hơn, bởi vì có Đan Lộc Đại Đế cầu nguyện, toàn bộ mộng cảnh đều đang khuếch trương, tại dạng này trong mộng cảnh, Đan Lộc Đại Đế trở thành nó để tạo ra đồng dạng. Mặc dù, Hoàng Kim Chỉ Hương mộng cảnh cũng không phải là do Đan Lộc Đại Đế chỗ mộng lên, không phải ở đây bất luận kẻ nào để tạo Hoàng Kim Chỉ Hương mộng cảnh. Chỉ bất quá, theo vô số tu sĩ cường giả tiến nhập mộng cảnh này đằng sau, tất cả mọi người trong lòng còn có mộng. Khiến cho mộng cảnh này trở nên càng thêm lớn, trở thành một cái thiên địa. Mặc dù Hoàng Kim Chỉ Hương mỗi một người tu sĩ cường giả, mỗi một cái thổ dân đều vì mộng cảnh này trưởng thành cống hiến một phần lực lượng, nhưng là, ở thời điểm này, theo Đan Lộc Đại Đế lấy Hoàng Kim Thiên Địa Nguyện mà lên thời điểm, toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương mộng cảnh thật giống như do Đan Lộc Đại Đế, chỗ trống lên đến đồng dạng. Mộng cảnh lên lễ tạ thần thiên địa, khởi thức ở giữa, hai tay quét ngang mà ra, đón đỡ liệt địa nguyên tổ phượng thăng diệt, khởi địa Phật Phật diệt tất cả một thức. Tại Đan Lộc Đại Đế hai tay quét ngang mà ra thời điểm, chính là oanh, oanh. Tiếng vang rung chuyển toàn bộ hoàng kim chỉ hương, toàn bộ hoàng kim chỉ hương giống như lập tức bị lật tung một dạng, không biết có bao nhiêu sinh linh, cũng cảm giác mình cả người bị tung bay đến trên bầu trời đi. Mà diệt thế chỉ thức không có rơi xuống, theo phanh tiếng vang băng diệt hết thầy thời điểm, liệt địa nguyên tổ, khỏi địa Phật băng diệt chỉ thức đều bị Đan Lộc Đại Đế đẩy đến vỡ vụn. Nghe được đông, đông, đông thanh âm vang lên, bất luận là khởi địa Phật hay là liệt địa nguyên tổ, cũng đỡ không nổi Đan Lộc Đại Đế cái này quét ngang mà đến một thức. Hai người bọn họ đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, đứng vững đằng sau, khóe miệng chảy xuống máu tươi. Không hề nghi ngờ, cho dù là cường đại như nguyên tổ liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật, đều không phải là Đan Lộc Đại Đế đối thủ. Cho dù là bọn họ thực lực cường hãn đến khủng bố như thế, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, nhưng là, vẫn là không cách nào cùng Đan Lộc Đại Đế chống lại. Hoàng Kim Chi Hương Chúa Tể Nha. Nhìn xem Đan Lộc Đại Đế lấy sức một mình quét ngang liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật, để Hoàng Kim Chi Hương Đại Đế Hoang Thần cũng đều không khỏi vì đó kinh chấn, nguyên tổ Trảm Thiên cũng đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Đan Lộc Đại Đế giờ này khắc này, xưng là Hoàng Kim Chi Hương Chúa Tể, cái kia đích thật là không có chút nào quá phận, hắn đã là Hoàng Kim Chi Hương tồn tại cường đại nhất. Đối với đến từ thế giới hiện thực tu sĩ cường giả, Đại Đế Hoang Thần mà nói, nhìn thấy một màn này thời điểm, trong nội tâm cũng không biết dùng như thế nào ngôn ngữ đi hình dung. Tại thế giới hiện thực Đan Lộc Đại Đế, chỉ có một viên vô thượng đạo quả, bất kỳ cái gì Đại Đế Hoang Thần đều muốn mạnh mẽ hơn hắn, đương nhiên, Hắc Phong Thiên Vương ngoại trừ. Như vậy Đại Đế có mấy vị Đại Đế Hoang Thần để ở trong lòng rồi. Chớ nói chi là nguyên tổ Trảm Thiên loại tồn tại này, nguyên tổ Trảm Thiên, thậm chí không đem như vậy Đại Đế coi như một chuyện. Nhưng mà, tại cái này Hoàng Kim Chi Hương, mặc kệ ngươi là cỡ nào đỉnh phong Đại Đế, mặc kệ ngươi cỡ nào trí cao nguyên tổ, đều không phải là Đan Lộc Đại Đế đối thủ, cường đại liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật đều bị Đan Lộc Đại Đế nhấc tay quét ngang ở giữa đánh bại, mặt khác, càng thêm là không chịu nổi một kích. Các ngươi bại. Lúc này, Đan Lộc Đại Đế đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, có vô thượng chúa tể khí thế, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu sinh linh oanh nằm tại đất. Đặc biệt là Hoàng Kim Chi Hương bản địa thổ dân, càng là đầu dạp xuống đất, ba quỳ chín bái, trong mắt bọn họ, tại trong tâm linh của bọn hắn, Đan Lộc Đại Đế chính là Hoàng Kim Chi Hương trí cao vô thượng nhất chúa tể, không người có thể cùng so sánh. Lúc này, liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật bọn hắn nhìn nhau một chút, là bại. Cuối cùng, liệt địa nguyên tổ cũng đều thừa nhận, nhưng là, nàng lại chỗ nào sẽ khuất phục đâu, nàng lạnh lùng nói, muốn giết chúng ta, ngươi còn rất khó làm đến. Liệt địa nguyên tổ. Hay là liệt địa nguyên tổ, nàng trung quy là một vị thiên tổ nha. Liệt địa nguyên tổ lời như vậy, để mọi người vì đó khẽ giật mình, Đan Lộc Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Cuối cùng, Đan Lộc Đại Đế cũng đều không thể không thừa nhận, gật đầu, nói ra, không sai, muốn ma diệt hỗn nguyên chân ngã, hoàn toàn chính xác khó vậy. Đây chính là Đan Lộc Đại Đế chỗ không đủ, tại cái này Hoàng Kim chỉ hương, Đan Lộc Đại Đế là Hoàng Kim chúa tế, hắn Hoàng Kim chỉ lực. Không phải liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật bọn hắn có thể sánh được, hắn Hoàng Kim chỉ lực chính là gấp đôi mấy nơi siêu việt liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật. Chính là bởi vì có được như vậy gấp đôi đếm được Hoàng Kim chỉ lực, mới có thể khiến đến Đan Lộc Đại Đế bổ chính đạo hạnh của hắn, trở thành Hoàng Kim chỉ hương chúa tế. Nhưng, hắn tự thân bản nguyên, lại chỉ là một vị chỉ có một viên vô thượng đạo quả Đại Đế nha. Mà liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật bọn hắn bản nguyên chính là thiên tổ, địa tổ, bọn hắn có được hỗn nguyên chân ngã. Hỗn nguyên chân ngã, cỡ nào kiên không thể diệt, muốn ma diệt hỗn nguyên chân ngã, đây không phải là một chuyện dễ dàng, liền xem như đồng dạng là hỗn nguyên chân ngã nguyên tổ, lẫn nhau ma diệt cũng là việc không dễ dàng. Cho nói chỉ là, Đan Lộc Đại Đế chính là Đại Đế chỉ lực, còn không có chân ngã đâu. Coi như tại cái này Hoàng Kim chỉ hương, Đan Lộc Đại Đế có không cách nào tưởng tượng Hoàng Kim chỉ lực đi bổ chính, nhưng, bởi vì hắn tự thân lực lượng bản nguyên không đủ, muốn đi ma diệt hồn nguyên chân ngã. Vậy chỉ sợ là cũng là cần thời gian rất dài. Đương nhiên, nếu là Đan Lộc Đại Đế chính hắn chính là một vị nguyên tổ mà nói, như vậy, hắn có được nhiều như thế Hoàng Kim chi lực, ở trong Hoàng Kim chi hương, muốn đánh bại liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật, không phải cũng là trong lúc nhấc tay sự tình. Muốn giết ngươi các loại, lại có gì khó? Thời điểm này, một cái thanh âm ung dung vang lên, thản nhiên nói, cùng sâu kiến có gì khác biệt. Thanh âm này vang lên thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt nhìn một cái mà đi. Nói lời này, chính là một mực lười biếng ngồi ở chỗ đó Lý Thất Dạ. Cùng sâu kiến có gì khác biệt? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, không biết bao nhiêu người tâm thần vì đó kịch chấn, vô số sinh linh đều hai mặt nhìn nhau thật như vậy sao? Liền xem như một chút Đại Đế Hoang Thần,

Hoàng Kim Thụ Hoàng Kim Liệt Diễm cuốn ngược mà lên, trong nháy mắt trùng kích hướng về phía Kình Thiên Nguyên Tổ. Mà Kình Thiên Nguyên Tổ cũng là quát to một tiếng, hắn hai mắt dâng trào đi ra vô địch liệt diễm, cũng là thao thao bất tuyệt oanh kích mà xuống, như là vô địch nứt diễm, muốn đem toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương đánh xuyên qua đồng dạng. Đan Lộc Đại Đế cũng không phải chỉ là hư danh, làm Hoàng Kim Chỉ Hương cự phách, hắn Hoàng Kim Chỉ Lực triệt để bộc phát thời điểm, dù là Kình Thiên Nguyên Tổ là Vạn Thần Chỉ Vương, cũng không có chiếm được bất luận tiện nghỉ gì. Ngược lại, tại từng đợt oanh minh phía dưới, Kình Thiên Nguyên Tổ vô địch liệt diễm ngược lại là bị Đan Lộc Đại Đế vượt trên một đầu, bị đẩy đến chậm rãi bên trên, tựa hồ muốn băng diệt vô địch quốc độ một dạng. Ở thời điểm này, cảm nhận được Đan Lộc Đại Đế cái kia chúa tể hết thảy hoàng kim chi lực, Kình Thiên Nguyên Tổ cũng là 10 phần ngoài ý muốn, hắn cũng không có nghĩ đến một vị chỉ có một viên vô thượng đạo quả đại đế, sẽ trở thành hoàng kim chi hương chúa tể, mộng cảnh lực lượng còn muốn vượt trên hắn một đầu. Tại trong thế giới hiện thực, Đan Lộc Đại Đế đương nhiên không bằng Kình Thiên Nguyên Tổ. Nhưng mà, ở thời điểm này, lấy mộng cảnh lực lượng mà nói, Đan Lộc Đại Đế Hoàng Kim chi lực là đè ép Kình Thiên Nguyên Tổ, vô địch chi lực một đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Kình Thiên Nguyên Tổ giống như thần trợ một dạng, hắn vô địch chi lực trong nháy mắt đang điên cuồng tiêu thăng. Dù là Đan Lộc Đại Đế Hoàng Kim Chi lực bộc phát đến cực hạn, Hoàng Kim Thụ cắm rễ ở Hoàng Kim Chi Hương, mượn Hoàng Kim Chi Hương càng nhiều Hoàng Kim Chi lực, nhưng là, y nguyên ngăn không được Kình Thiên Nguyên Tổ cái kia vô lượng vô địch chi lực. Trong chớp mắt này, Kình Thiên Nguyên Tổ vô địch chi lực khủng bố đến cảnh giới như thế nào đâu? Giống như là toàn bộ vô địch chi cảnh đều trong nháy mắt ra chỉ tại trên người hắn, trong một sát na, không chỉ là Đan Lộc Đại Đế có ảo giác như vậy, chính là Chiêm Hải Nguyên Tổ bọn hắn tất cả mọi người đều có ảo giác như vậy. Ở trong chớp mắt, giống như là vô địch chi cảnh vô địch chi tuyền đều tại Kình Thiên Nguyên Tổ, trong thân thể, thậm chí khiến người ta cảm thấy toàn bộ vô địch chi cảnh đều va chạm xuống. Cho nên, tại cái này oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Đan Lộc Đại Đế bị chấn động đến đông, đông, đông liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nhất thời huyết khí quay cuồng lưu động. Nhìn thấy Đan Lộc Đại Đế đều không địch lại, lần này, để Hoàng Kim Chi Hương tất cả mọi người không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, Đan Lộc Đại Đế là toàn bộ Hoàng Kim Chi Hương có được Hoàng Kim Chi lực nhiều nhất người, cũng là toàn bộ Hoàng Kim Chi Hương tồn tại cường đại nhất, tá ngự nhiều như thế Hoàng Kim Chi lực, đều gánh không được Kình Thiên Nguyên Tổ, cái này không khỏi cũng quá đáng sợ đi. Đây đã là trở thành vô địch chi cảnh chân chính chúa tể sao? Liền xem như Kim Đao Đại Đế, cũng đều không khỏi vì đó thất sắc, thì thào nói. Chiêm Hải Nguyên Tổ ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Kình Thiên Nguyên Tổ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không khả năng. Nếu là Kình Thiên Nguyên Tổ đã trở thành vô địch chi cảnh chúa tể, như vậy, hắn tại vô địch chi cảnh lực lượng đẳng cấp, cùng trong thế giới hiện thực vô thượng cự đầu là không hề khác gì nhau. Lúc này, Kình Thiên Nguyên Tổ trên người vô địch chi lực giống như thủy triều thối lui, tại vừa rồi trong nháy mắt đó thật để cho người ta cho là hắn là vô địch chi cảnh chúa tể, nhưng là, theo vô địch chi lực giống như là thủy triều thối lui đằng sau, hắn y nguyên lập chính mình vô địch quốc độ bên trong đỉnh cao nhất, vẫn là giáng ngự lấy trăm ngàn vạn vô địch thiên thần vạn thần chi vương. Cũng không phải là vô địch chi cảnh chúa tể. Trong lúc nhất thời, liền để rất nhiều người vì đó kinh nghi bất định, tại vừa rồi trong một chớp mắt, Kình Thiên Nguyên Tổ nhập toàn bộ vô địch chi cảnh vô địch chi lực, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Vì cái gì có trong nháy mắt, hắn giống như là vô địch chi cảnh sáng thế chủ phụ thể một dạng, có thể trở thành vô địch chi cảnh chúa tể. Chính là Đan Lộc Đại Đế, trong lúc nhất thời cũng là kinh nghi bất định, hắn cũng không xác định vì cái gì Kình Thiên Nguyên Tổ sẽ có loại trạng thái này. Bão táp thời điểm, như là trở thành vô địch chi cảnh chúa tể, thực lực chân chính cũng chính là vạn thần chi vương mà thôi. Ngươi chính là Hoàng Kim Chỉ Hương cao nhất tồn tại sao? Kình Thiên Nguyên Tổ đứng tại vô địch quốc độ đỉnh, bao trùm vạn thần phía trên, vạn thần chỉ vương, lúc này, hắn trên bầu trời, có một loại chí cao chỉ tư, nhìn xuống Hoàng Kim Chỉ Hương mọi người giống nhau, lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào Đan Lộc Đại Đế trên người thời điểm, đều như cũ có bao trùm tại Đan Lộc Đại Đế phía trên. Kình Thiên Nguyên Tổ như vậy chỉ tư, để Hoàng Kim Chỉ Hương bất luận kẻ nào đều không thoải mái, bởi vì Hoàng Kim Chỉ Hương cùng vô địch chỉ cảnh đều là một giấc mơ. Vào lúc này, Kình Thiên Nguyên Tổ bao trùm trên Hoàng Kim Chỉ Hương, thật giống như vô địch chỉ cảnh so Hoàng Kim Chỉ Hương càng thêm cao quý, càng thêm cường đại đồng dạng. Không dám nói chí cao. Đan Lộc Đại Đế chậm chậm nói. Thương vợ ta, người nào, đi ra nhận lấy cái chết. Lúc này, Đan Lộc Đại Đế đều không địch lại, Kình Thiên Nguyên Tổ chính là bao trùm tại Hoàng Kim Chỉ Hương phía trên. Hai mắt như kinh lôi thiểm điện, trong một sát na muốn đem toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương dẹp yên một dạng. Mặc dù nói, Kình Thiên Nguyên Tổ như vậy chỉ tư, để Hoàng Kim Chỉ Hương tất cả mọi người khó chịu, nhưng là, không thể không thừa nhận, ở dưới trạng thái này, Kình Thiên Nguyên Tổ, vô địch chỉ lực đích thật là nghiền ép lấy hoàng kim chỉ hương tất cả mọi người, trừ Đan Lộc đại đế bên ngoài, những người khác không cách nào cùng Kình Thiên Nguyên Tổ chống lại. Nhưng là, khi Kình Thiên Nguyên Tổ vô địch chỉ cảnh ra chỉ thời điểm, ngay cả Đan Lộc đại đế đều không thể chống lại. Không hề nghi ngờ, ngay một khắc này, Kình Thiên Nguyên Tổ hắn lấy sức một mình, áp chế tất cả mọi người, áp chế toàn bộ hoàng kim chỉ hương, cái này để hoàng kim chỉ hương tất cả mọi người căm giận bất bình, nhưng lại bất lực, không đối kháng được Kình Thiên Nguyên Tổ vô địch chỉ lực. Là các ngươi sao? Lúc này, Kình Thiên Nguyên Tổ cái kia như kinh lôi thiểm, điện một dạng ánh mắt rơi vào Đan Lộc đại đế, Chiêm Hải Nguyên Tổ trên người của bọn hắn. Tại toàn bộ hoàng kim chỉ hương, có thể thương tổn được vợ hắn liệt địa nguyên tổ, cũng chỉ có Đan Lộc đại đế, Chiêm Hải Nguyên Tổ. Đan Lộc đại đế, Chiêm Hải Nguyên Tổ bọn hắn đều không nói lời nào, ánh mắt đều rơi vào Lý Thất Dạ trên thân. Mà lúc này, Lý Thất Dạ ngồi về trên ghế, lười biếng ngồi ở nơi đó, thậm chí đều không có đi xem một chút Kình Thiên Nguyên Tổ. Là ngươi. Tại thời khắc này, Kình Thiên Nguyên Tổ ánh mắt cũng giống vậy rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, nhưng là, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, hắn cũng đều không khỏi nhíu mày một cái, bởi vì hắn không thấy Lý Thất Dạ cường đại cỡ nào. Coi chừng, ngay tại Kình Thiên Nguyên Tổ cũng không thể nhìn ra Lý Thất Dạ cường đại cỡ nào thời điểm, tại bị cứu chữa lấy liệt địa nguyên tổ cảnh cáo Kình Thiên Nguyên Tổ một tiếng. Là ngươi. Đạt được vợ mình cảnh cáo đằng sau, trong chớp mắt này, Kình Thiên Nguyên Tổ trên người vô địch chi uy trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Lý Thất Dạ ở thời điểm này mới đánh một cái ngáp, nói ra, ta còn chờ đợi bọn hắn hồi phục, muốn lựa chọn kiểu chết như thế nào đâu. Thương vợ ta, đáng chết. Ở thời điểm này, Kình Thiên Nguyên Tổ lập tức tiến nhập bạo tẩu trạng thái. Trong chớp mắt này, hắn một đôi mắt rực sáng đứng lên, trong cặp mắt, dâng trào ra vô cùng vô tận kinh lôi thiểm điện. Khi hắn một đôi mắt dâng trào ra kinh lôi thiểm điện thời điểm, nghe được đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp thanh âm bên tai không dứt. Toàn bộ hoàng kim chi hương bầu trời đều lập tức hiện đầy kinh lôi thiểm điện, vô số kinh lôi thiểm điện ở trên bầu trời điên cuồng chạy như bay, muốn đem toàn bộ bầu trời nổ tung một dạng, thậm chí có khả năng dạng này kinh lôi thiểm điện thẳng oanh mà xuống, muốn đem toàn bộ hoàng kim chi hương đánh xuyên qua đồng dạng, tiến lên nhận lấy cái chết. Kình Thiên Nguyên Tổ chính là hộ vợ cùng ma, vợ mình trọng thương thời điểm, mượn vô địch chi lực, kéo lấy toàn bộ vô địch chi cảnh va chạm vào hoàng kim chi hương. Bây giờ thấy đem vợ mình đánh cho trọng thương như thế nam nhân, Kình Thiên Nguyên Tổ càng là cả người đều muốn nổ tung, cuồng hống lấy, giơ lên trong tay chiến chùy, nhận lấy cái chết ngược lại không đến nỗi. Lý Thất Dạ lười biếng nở nụ cười, chậm chậm nói, nếu đưa tới cửa, vậy ta cũng không cần đi thêm đi một chuyến. Nói, đứng lên. Tiểu tử, tiếp chiêu. Lúc này, Kình Thiên Nguyên Tổ đã là cuồng bạo đến cực hạn, nghĩ đến thê tử của mình bị trước mắt tiểu tử đánh cho vỡ nát, hắn lại làm sao có thể bình tĩnh đến xuống tới đâu. Hắn điên cuồng vô địch chiến ý trong nháy mắt chút xuống, che mất toàn bộ hoàng kim chỉ hương. Đang cuồng hống lấy thời điểm, Kình Thiên Nguyên Tổ hét lớn, thiên địa vô địch lôi. Vừa dứt lời xong, trong tay chiến chùy đã nặng nề mà đánh tới hướng Lý Thất Dạ. Khi Kình Thiên Nguyên Tổ dạng này chiến chùy thẳng nện xuống thời điểm, vô địch lực lượng trong nháy mắt muốn đem toàn bộ hoàng kim chỉ hương đều nao bạo một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, vô cùng vô tận sấm sét theo một chùy này nặng nề mà đánh tới hướng Lý Thất Dạ. Oanh tiếng vang phía dưới đánh tới hướng Lý Thất Dạ, không chỉ có vỡ nát đại địa chiến chùy, còn có đầy trời chút xuống kinh lôi thiểm điện. Cái này một cái chiến chùy thẳng nện bố trí xuống, không chỉ là muốn một đập đem Lý Thất Dạ nện đến vỡ nát, còn muốn vô số kinh lôi thiểm điện đem Lý Thất Dạ trực tiếp đánh thành cho bụi. Tại một kích này phía dưới, toàn bộ hoàng kim chỉ hương đều bị đánh xuyên đồng dạng, thô to không gì sánh được kinh lôi thiểm điện thẳng oanh mà xuống, tại trên đại địa đánh ra cái này đến cái khác hang lớn vực sâu, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Nhưng mà, khi cuồng bạo không gì sánh được kinh lôi thiểm điện, chiên chùy nặng nề mà nện trên người Lý Thất Dạ thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tất cả kinh lôi thiểm điện đều nổ tung, bạo một phát mỏ trong nháy mắt, hào quang lộng lẫy chói mắt chiếu sáng tất cả mọi người không mở ra được hai mắt. Nhưng mà, kinh lôi thiểm điện cái kia sáng chói không gì sánh được, quang mang trùng kích đi qua đằng sau, chỉ gặp Lý Thất Dạ bình tĩnh đứng ở nơi đó, duỗi ra một bàn tay, nhẹ nhàng tiếp nhận Kình Thiên Nguyên Tổ chiến chùy mà thôi, dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy Lý Thất Dạ giống như này dễ như trở bàn tay tiếp nhận chính mình chiến chùy, Kình Thiên Nguyên Tổ cũng đều không khói vì thế mà kinh ngạc. Nhưng mà, tại thời khắc này, đó đều đã trễ, nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ thoáng vừa dùng lực, chiến chùy liền bị Lý Thất Dạ lập tức bóp vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, Kình Thiên Nguyên Tổ không khỏi vì đó kinh hãi, lui về sau mấy bước. Tốt, nên ta nóng người. Lý Thất Dạ nở nụ cười, duỗi duỗi tay, chậm chậm nói, không đánh nổ liền không hiện thân. Vạn thần hàng. Ở thời điểm này, không cho phép Kình Thiên Nguyên Tổ có bao nhiêu suy nghĩ thời gian. Ngay tại một sát na này ở giữa, theo Kình Thiên Nguyên Tổ rít lên một tiếng, tại hắn vô địch quốc độ bên trong trăm ngàn tôn vô địch chiến thần, đều trong chớp mắt này gầm hét lên. Trăm ngàn tôn vô địch chiến thần đồng thời gào thét thời điểm, khủng bố tuyệt luân sóng âm trùng kích mà xuống, muốn trong chớp mắt này đem hoàng kim chi hương ngàn vạn dặm đại địa san bằng. Không tốt, khủng bố tuyệt luân như thế sóng âm đánh thẳng tới, muốn băng diệt hoàng kim chi hương thập phương đại địa, để đan lộc đại đế, thiện biển nguyên tổ bọn hắn cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, lập tức bạo phát ra chính mình hoàng kim chi lực, dựng thành vô tận hoàng kim hộ thuẫn, đem toàn bộ hoàng kim chi hương đều đặt vào hộ thuẫn bên trong. Ngay tại trăm ngàn vạn chiến thần gào thét thời điểm, chỉ gặp bọn họ thân thể đằng không mà lên, trăm ngàn chiến thần trong nháy mắt này hòa thành một thể, toàn bộ đều giáng lâm ở trên người Kình Thiên Nguyên Tổ. Theo từng đợt oanh minh phía dưới, chỉ gặp Kình Thiên Nguyên Tổ cùng mình vô địch quốc độ tất cả chiến thần hòa làm một thể, mà lại toàn bộ vô địch quốc độ tất cả vô địch chi lực toàn bộ đều ra chỉ tại trên người hắn. Ở thời điểm này, Kình Thiên Nguyên Tổ thân thể trở nên to lớn vô cùng, hắn chính là một tôn sừng sững khắp cả vô địch chi cảnh chí cao chi thần đồng dạng. Vô địch duy ta, Cảnh Phi. Lúc này, Kình Thiên Nguyên Tổ triệt để bạo phát. Ở thời điểm này, cảnh tượng khó tin phát sinh, nghe được phanh một tiếng vang lên thời điểm, chỉ gặp Kình Thiên Nguyên Tổ sau lưng vô địch chi cảnh, giống như bị một cái đại thủ nhấn một cái, trong nháy mắt liền bị khảm nạm tại Kình Thiên Nguyên Tổ sau lưng một dạng, toàn bộ vô địch chi cảnh vô địch chi lực, trong một sát na gia trì ở trên người Kình Thiên Nguyên Tổ. Đạt được toàn bộ vô địch chi cảnh lực lượng gia trì phía dưới, trong nháy mắt này, vô địch chi cảnh liền trong một sát na điên cuồng khoách trương một dạng, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang, toàn bộ vô địch chi cảnh đều hướng hoàng kim chi hương nghiền ép mà đến rồi, hoàng kim chi hương bầu trời chính là một tấc lại một tấc đất sụp diệt, ở thời điểm này, toàn bộ vô địch chi cảnh giống như là bị một cái vô thượng đại thủ đẩy cứng rắn trùng sinh ép vào hoàng kim chi hương, một dạng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem một màn này, Đan Lộc Đại Đế không thể nào hiểu được, không khỏi quát to một tiếng. Ở thời điểm này, mặc kệ Đan Lộc Đại Đế, Chiêm Hải Nguyên Tổ bọn hắn như thế nào toàn lực ứng phó, đem tất cả hoàng kim chi lực trúc tại hộ thuẫn phía trên, đều như thế đỡ không nổi toàn bộ vô địch chi cảnh nghiền ép mà tới. Bởi vì toàn bộ vô địch chi cảnh không biết là từ đâu tới một loại lực lượng hoặc là một cái đại thủ, bị ngạnh sinh sinh ép vào vô địch chi hương. Lực lượng như vậy cũng không phải là bộc phát tại Kình Thiên Nguyên Tổ trên người mình, mà là có người đem vô địch chi cảnh lực lượng ngạnh sinh sinh gắn ở Kình Thiên Nguyên Tổ trên thân, khiến cho Kình Thiên Nguyên Tổ lập tức có được toàn bộ vô địch chi cảnh lực lượng một dạng. Đây cũng không phải là Kình Thiên Nguyên Tổ chính mình có toàn bộ vô địch chi cảnh lực lượng, mà là có người đem toàn bộ vô địch chi cảnh lực lượng chứa vào Kình Thiên Nguyên Tổ trên thân. Loại chuyện này không có khả năng phát sinh mới đúng, nhưng lại hết lần này tới lần khác phát sinh. Giết! Ở thời điểm này, có được toàn bộ vô địch chi cảnh lực lượng, Kình Thiên Nguyên Tổ cuồng hống gào, giơ tay quăng nện mà xuống. Ở thời điểm này, toàn bộ vô địch quốc độ giống như là trở thành trong tay hắn chiến chùy một dạng, một chùy đập ầm ầm dưới, tay mang theo một cái vô địch quốc độ cõng ra chỉ lấy toàn bộ vô địch chi cảnh, lực lượng như vậy thẳng nện mà xuống, đó là kinh khủng cỡ nào. Tại oanh tiếng vang phía dưới, một đập hạ xuống xong, đem mộng cảnh bên ngoài tất cả đại đạo chi lực, nhân quả luân hồi, thời quang không gian các loại hết thảy đều nện đến vỡ nát. Mà cùng lúc đó, hướng toàn bộ hoàng kim chi hương đập tới thời điểm, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, toàn bộ hoàng kim chi hương đều xuất hiện vô số vết nứt, toàn bộ hoàng kim chi hương muốn bị nện đến vỡ nát một dạng. Cho ta hiện thân! Đối mặt Kình Thiên Nguyên Tổ dạng này hủy thiên diệt địa quạng nện mà đến, Lý Thất Dạ nhìn tới không có gì, một bước hướng về phía trước, nặng nề mà dẫm đạp mà ra. Tại một bước này dẫm đạp mà ra thời điểm, Lý Thất Dạ lực lượng liền ngay trong chớp mắt này bộc phát ra, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, một cỗ thái sơ quang mang hình hình quạt, nặng nề mà trùng kích mà ta. Lý Thất Dạ thái sơ chỉ lực trùng kích mà ra thời điểm, thì còn đến đâu, mặc kệ là đại đạo chỉ lực, hay là hoàng kim chỉ lực lại hoặc là vô địch chỉ lực. Tại hắn thái sơ chỉ lực dưới, cái kia đều chỉ bất quá là dốc rách yêu ót chỉ lực thôi. Cho nên, Lý Thất Dạ lực lượng như vậy cùng trùng kích ra thời điểm, tại phanh tiếng vang phía dưới, đứng mũi chịu sào chính là quặng nện xuống vô địch quốc độ, toàn bộ vô địch quốc độ tại chấn công một đòn này phía dưới vỡ nát. Ngay sau đó là Kình Thiên Nguyên Tổ, trong chớp mắt này, Kình Thiên Nguyên Tổ chính là phanh một tiếng vang thật lớn, đạt được vạn thần gia trì phụ thể hắn, toàn thân gia trì hộ thể đều lập tức trùng kích đến vỡ nát, cả người hắn a một tiếng hét thảm. Cuồng phún một ngụm máu tươi, cả người bị va chạm đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, Lý Thất Dạ mục tiêu còn không phải Kình Thiên Nguyên Tổ, cho nên, cũng không có đi giết Kình Thiên Nguyên Tổ. Lý Thất Dạ một bước dẫm đạp mà ra thái sơ chỉ lực, trực tiếp trùng kích hướng về phía vô địch chỉ cảnh. Lúc đầu, tại Kình Thiên Nguyên Tổ phía sau, chính là một mảnh vô tận sáng sủa bầu trời, không có cái gì. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ thái sơ chỉ lực trùng kích phía dưới, nghe được phanh, phanh, phanh từng tiếng vang. Toàn bộ sáng sủa bầu trời vậy mà hiện lên trăm ngàn vạn tầng vô địch phòng ngự, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ thái sơ chỉ lực trùng kích đến vỡ nát. Cuối cùng, tại cái kia sáng sủa chính giữa bầu trời, chính là một cỗ vô cùng vô tận vô địch lực lượng trùng kích mà ra, đối kháng lên Lý Thất Dạ Thái Sơ chỉ lực, chính là phanh một tiếng phía dưới, lật ngược hết thảy. Theo cái kia như quét sạch cửu thiên thập địa vô địch chỉ lực ở nơi đó, quay cuồng thời điểm, tựa như là rộng lớn vô tận đại dương mênh mông hiển hiện thời điểm, rốt cục, vô địch chỉ lực trung ương, xuất hiện một thân ảnh. Một thân ảnh hiện ra tại nơi đó, ẩn ẩn xem xét, là một cái trung niên hán tử nhưng, tình trạng của hắn lại là đặc biệt kỳ quái, tựa như là một ngọn lửa đứng ở vô địch chỉ lực trong đại dương mênh mông. Tựa hồ, hắn chính là tất cả vô địch chi lực khởi nguyên, hoặc là nói là hắn tại trưởng ngự lấy vô địch chi cảnh tất cả vô địch chi lực, cho nên, hắn chỗ thời điểm, toàn bộ vô địch chi cảnh lực lượng đều tại bao vây lấy hắn. Nhưng, hắn nhưng lại không hiển hiện cụ thể hóa chân thân, ngược lại giống như là như hỏa diễm đang nhún nhảy. Từ hỏa diễm hình thái đến xem, tựa hồ là một cái trung niên hán tử, cụ thể lại thấy không rõ lắm. Đây là cái gì? Ở thời điểm này, bất luận là Đan Lộc Đại Đế, Chiêm Hải Đại Đế thấy cảnh này thời điểm, cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng minh bạch, Kình Thiên Nguyên Tổ Chúa Tể toàn bộ vô địch chi cảnh trạng thái, chính là cái này một ngọn lửa gia trì ở trên người hắn. Nhìn thấy cái này một ngọn lửa, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, xem ra, người còn rất sinh động nha, thích thú. Cái này một đám toát ra hỏa diễm, tựa hồ cũng là đang nhìn Lý Thất Dạ, mở miệng nói ra, ta chính là vô địch chi cảnh chi chủ ban thưởng vô địch chi lực, ngươi như nhập ta vô địch chi cảnh, ngươi có thể nhận tất cả vô địch chi lực. Nha! Lý Thất Dạ nhìn xem cái này một ngọn lửa, vừa cười vừa nói, ngươi cái này vô địch chi cảnh vô địch chi lực, mạnh bao nhiêu đâu? Cái này một đám vô địch chi cảnh hỏa diễm đang nhún nhảy, nói ra, ngươi lòng có mạnh cỡ nào, có thể tiếp nhận mạnh bao nhiêu, ngươi liền có thể mạnh bao nhiêu? Vô địch chi cảnh chi chủ lời như vậy, lập tức để Đan Lộc Đại Đế, Chiêm Hải Đại Đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, cái này không phải liền là toàn bộ mộng cảnh chi chủ sao? Ở trong vô địch chi cảnh, mộng cảnh chi chủ ban cho vô địch chi lực, nếu như ngươi có thể chịu được, vậy há không chính là có thể trở thành toàn bộ mộng cảnh chúa tể, có được so sánh tại thế giới hiện thực vô thượng cự đầu. Đáng tiếc, ta không có hứng thú này chơi trò chơi này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cười cười, thản nhiên nói, hiện tại theo ta mà đi. Vậy còn tới kịp, trước mắt cái này vô địch chi cảnh chi chủ, cũng chính là cái này một ngọn lửa, nó cũng chính là tam hồn một trong, nó sinh tại thiên tội ba suối một trong vô địch chi tuyền, cho nên, nó tạo ra mộng cảnh, chính là vô địch chi cảnh, cùng Hoàng Kim Chi Hương một dạng mộng cảnh. Không giống với chính là, Hoàng Kim Chỉ Hương cái kia một hồn chỉ muốn nằm ngửa thôi, đem Hoàng Kim Chỉ Hương ném cho người khác, nhưng là, vô địch chi cảnh cái này một hồn, lại chính mình chỉ phối lấy toàn bộ vô, địch chi cảnh. Mà lại hết sức vui vẻ đem tất cả vô địch chỉ lực phân ban cho người khác. Ta chính là vô địch chỉ chủ, vô địch chính là vạn cổ. Cái này một đám ngọn lửa lắc đầu, nói ra, bằng gì cùng ngươi rời đi. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nhìn, hay là có một phần là chính ngươi nha, khó trách muốn cược một thanh, muốn đem ngươi trồng vào đến, nói không chừng thật đúng là có thể đem ngươi trùng thành. Ta chính là ta, cái gì trồng vào tới. Vô địch chỉ chủ lúc này liền không vui, hoàn toàn không nhận nợ, thậm chí có chút trở mặt không quen biết, quát khẽ nói, ngươi như thụ ta ban ân, liền từ này vô địch, nếu không, đối địch với ta. Đối địch với ngươi thì thế nào đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem cái này một ngọn lửa, lười biếng nói ra. Đối địch với ta, cái kia hẳn phải chết. Vô địch chỉ chủ 10 phần bá đạo, nói ra, đánh vào 18 tầng địa ngục, vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc, trò chơi này không tốt đẹp gì chơi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, ta không phụng bồi hiện tại ngươi muốn đi. Còn kịp, người nào thụ ban thưởng, chí cao vô địch. Ngay lúc này, vô địch chỉ chủ thanh âm vang vọng toàn bộ vô địch chỉ cảnh, ngay tại một sát na này ở giữa, vô địch chỉ lực trong nháy mắt khoách trương đến toàn bộ vô địch chỉ cảnh. Ta đến như thế nào? Ngay tại vô địch chỉ chủ thanh âm rơi xuống thời điểm, một người ôm theo chính mình vô địch quốc độ phóng lên tận trời, gia nhập vô địch chỉ chủ trong trận doanh. Ngay một khắc này, chỉ gặp một cái đồng tử hoành thiên không mà, hắn tám cánh tay chống ra thiên địa, sau lưng hiện lên tám cái vô địch quốc độ. Mà mỗi một cái vô địch quốc độ bên trong, vừa có tám cánh tay chống ra vô địch quốc độ, như vậy lặp đi lặp lại xuất hiện, đồng tử thân này sau xuất hiện vô số vô địch quốc độ, kể từ đó, liền cấp thành 3.000 thế giới, mà đồng tử này, liền trở thành 3.000 thế giới vô địch chúa tế. Bát thủ tiên đồng, nhìn thấy đồng tử này từ vô địch chi cảnh đạp không đi ra, mọi người thấy cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Trước mắt cái này từ vô địch chi cảnh đạp không đi ra người chính là, tiên môn bát thủ tiên đồng, mà lại, mọi người không có nghĩ tới là, bát thủ tiên đồng vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Tới đi, ban thưởng ngươi vĩnh tiên vô địch chi lực. Ở thời điểm này, cái kia một ngọn lửa, cũng chính là vô địch chi chủ, quát to một tiếng. Ngay một khắc này, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vô địch chi cảnh vô địch chi lực trong nháy mắt này quét sạch mà lên, đều trong một sát na quán trú vào bát thủ tiên đồng trong thân thể. Ta đến cũng đạt được toàn bộ vô địch chi cảnh gia trì đằng sau, bát thủ tiên đồng không khỏi thét dài một tiếng, ngay một khắc này, bát thủ tiên đồng mộng cảnh lên, 3000 thế giới chìm. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang bên tai không dứt, toàn bộ vô địch chi cảnh vô địch lực lượng giống như là đại dương mênh mông một dạng điên cuồng quán chú nhập bát thủ tiên đồng, trong thân thể. Mà bát thủ tiên đồng, thân thể tự hồ dung nạp không nổi nhiều như thế vô địch lực lượng, nhưng, phía sau hắn 3000 thế giới, vô số vô địch quốc độ tại luân chuyển đứng lên, đem tất cả quán chú mà đến vĩnh tiên, vô địch chi lực toàn bộ chuyển hóa vào 3000 thế giới, vô số trong quốc gia. Cuối cùng, tất cả vĩnh tiên vô địch chi lực quán chú bát thủ tiên đồng trong thân thể, trong 3000 thế giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng, bát thủ tiên đồng vậy mà nương tựa theo chính mình lực lượng cường đại, đạo tâm kiên định, chịu đựng lấy loại này vĩnh tiên vô địch chi lực, nghe được ông một tiếng vang lên thời điểm, trong một sát na này, bát thủ tiên đồng sau lưng 3000 thế giới trong nháy mắt dâng trào ra tiên quang. Theo tiên quang phun ra ngoài thời điểm, toàn bộ 3000 thế giới đều luân chuyển không thôi, liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Ngay tại một cái chớp mắt này thời điểm, bát thủ tiên đồng thét dài một tiếng, quát, tam thiên hóa nhất tiên. Tùy theo sau lưng 3000 thế giới chính là oanh một tiếng vang thật lớn, 3000 thế giới trong nháy mắt hòa tan, tùy theo vũ hóa mà tiên, tất cả vĩnh tiên vô địch chi lực trả lại ở trên người bát thủ tiên đồng. Ngay một khắc này, bát thủ tiên đồng chính là chân chính tiếp nhận tất cả lực lượng, ở thời điểm này, hắn chân chính đem tất cả vĩnh tiên vô địch chi lực đặt vào trong thân thể của mình. Cho nên, tại thu nạp xong tất cả vĩnh tiên vô địch chi lực lúc, nghe được ông từng tiếng vang lên, bát thủ tiên đồng toàn thân tách ra tiên quang. Từng sợi tiên quang phóng lên tận trời thời điểm, sáng cửu thiên thập địa, thậm chí muốn đem toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh đều sáng lên. Cuối cùng tất cả tiên quang hòa tan làm vô cùng vô tận tiên diễm, tùy theo chính là oanh tiếng vang, tiên diễm quét ngang thiên địa, sau đó lại trong nháy mắt thu liễm đổ sụp, tại tiếng vang phía dưới, vô cùng vô tận tiên quang lập tức sáng đến tất cả mọi người không mở ra được hai mắt. Theo tiên quang thu liễm đổ sụp thời điểm, bát thủ tiên đồng lại xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Lúc này, bát thủ tiên đồng cho người ta một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, lúc này xuất hiện bát thủ tiên đồng đã không còn là cái kia bát thủ tiên đồng, lúc này bát thủ tiên đồng cho người ta một loại cảm giác, hắn tiên khí quanh có khúc khuỷu ức vạn dặm, hoành kéo hàng trăm thế giới, tại hắn chỗ đi tới địa phương, chính là trong truyền thuyết tiên giới. Cho nên, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, trong mơ hồ, giống như để cho người ta thấy được cơ hội thành tiên một dạng, đặc biệt là phía sau hắn toát ra một loại tiên khí. Càng làm cho người cảm thấy, chỉ cần ngươi đi theo bước tiến của hắn, nói không chừng ngươi cũng có thể lập tức thành tiên. Lúc này, bát thủ tiên đồng sau lưng tiên khí tràn ngập thời điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Bất luận là Chiêm Hải Nguyên Tổ hay là Đan Lộc Đại để bọn hắn, đều trong chớp mắt này trong nội tâm phát lạnh, bát thủ tiên đồng phát tán đi ra tiên khí, mặc dù không chấn áp bọn hắn tất cả mọi người, nhưng là có thể cảm xúc đến hắn tiên khí thời điểm, ngay một khắc này. Để cho người ta cảm thấy một cái tiên nhân liền tại bọn hắn trước mặt. Mà bọn hắn mặc kệ là Hoàng Kim Cự Phách, Vô Địch Nguyên Tổ, tại dạng này tiên nhân trước mặt, vậy chỉ bất quá là phàm nhân thôi. Cho nên, mặc kệ phàm nhân là cường đại đến mức nào, là đên cỡ nào vô địch, ở trước mặt tiên nhân, chính là sâu kiên mà thôi, chính là bụi bặm mà thôi. Ở thời điểm này, nếu như nói, để Đan Lộc Đại Đế, Chiêm Hải Nguyên Tổ bọn hắn đối trước mắt bát thủ tiên đồng xuất thủ, như vậy, bọn hắn chẳng qua là tiên nhân trước mặt bụi bặm. Quét qua hết sạch căn bản chính là không chịu nổi một kích. Cái này cùng chúng ta Hoàng Kim Chỉ Hương không giống với. Nhìn xem bát thủ tiên đồng trạng thái, La Sát Ma Đế cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Hoàng Kim Chỉ Hương tất cả Hoàng Kim Chỉ Lực cũng phải cần dùng vô số Hoàng Kim đến trồng chất mà thành, mà vô địch chỉ cảnh vô địch chỉ lực, chỉ cần ngươi nguyện ý đi tiếp nhận vô địch chỉ lực, liền có thể xây dựng chính mình vô địch quốc độ. Tại có vô địch quốc độ dạng này cơ sở đằng sau, vô địch chỉ chủ có thể ban cho tại vô địch chỉ lực. Mà lại, vô địch chỉ chủng, là có đủ loại, giống như lúc này bát thủ tiên đồng, được ban cho vĩnh tiên vô địch, tại dạng này vô địch lực lượng phía dưới, bát thủ tiên đồng liền như là hóa thành tiên nhân một dạng. Thần kỳ hơn là, lúc này bát thủ tiên đồng có trạng thái, so với vừa rồi Kình Thiên Nguyên Tổ trạng thái còn cường đại hơn, nhưng là, tại trong thế giới hiện thực, Kình Thiên Nguyên Tổ khẳng định là so bát thủ tiên đồng càng cường đại hơn. Nhưng là, vô địch chỉ chủ sở ban tặng lực lượng không giống với. Cường đại trạng thái cũng không giống với, mà lại, vô địch chỉ chủ sở ban tặng vô địch lực lượng, là lấy mỗi người khác biệt trạng thái mà ban cho vô địch. Dạng này vô địch lực lượng, là thế nào đi bổ chính mình đâu? Nhìn xem bát thủ tiên đồng ở thời điểm này ở vào tiên nhân trạng thái, chính là ngay cả phủ Cầm đại đế nhìn xem cũng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ. Hoàng kim chi hương bổ chính rất đơn giản, chỉ cần thông qua chính ngươi cố gắng, ngươi có đầy đủ nhiều hoàng kim đằng sau, sinh trưởng ra hoàng kim thụ cuối cùng có hoàng kim chi lực, sẽ bổ chính đến ngươi trong thế giới hiện thực đi. Giống như Đan Lộc đại đế, mặc dù nói, tương lai hắn rời đi hoàng kim chi hương về sau, đương nhiên không có khả năng còn giống hoàng kim chi hương như thế trở thành cự phách, nhưng, hắn trở lại hiện tại trong thế giới về sau, đại đạo của hắn đi hóa, sẽ có được một cái rất lớn bay vọt, coi như không thể trở thành nguyên tổ, cũng hẳn là có khả năng thành tựu 12 khỏa vô thượng đạo quả đại đế. Bởi vì hết thảy hoàng kim chi lực, đều là khởi nguyên từ thiên tội ba suối một trong phú quý tuyền, Đan Lộc đại đế, đem tất cả hoàng kim chi lực bổ chính đến tạo hóa của mình bên trong, cũng chính là tương đương hắn túm lấy phú quý chi tuyền lực lượng, biến thành đại đạo chi lực của chính mình. Mà vô địch chi cảnh vô địch lực lượng hoàn toàn là một loại khác biệt trạng thái, trừ Kình Thiên Nguyên Tổ, Bát Thủ Tiên Đồng bọn hắn, tại ngay từ đầu xây dựng chính mình vô địch quốc độ thời điểm có vô địch lực lượng là chân chính thuộc về mình bên ngoài, phía sau ban tặng vô địch chi lực đều không phải là thuộc về bọn hắn chính mình, mà là thuộc về vô địch chi chủ. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, vô địch chi chủ tùy thời đều có thể thu hồi loại này ban cho vô địch chi lực, như vậy, loại này có thể tùy thời bị thu hồi vô địch chi lực, chỉ sợ đối với trong hiện thực bọn hắn mà nói, không cách nào thu hoạch được bổ chính. Cái này để Đan Lộc đại đế bọn hắn rất ngạc nhiên, nếu như nói, loại này ban cho lực lượng không thể thu được đến bổ chính, như vậy, Kình Thiên Nguyên Tổ, Bát Thủ Tiên Đồng, bọn hắn muốn từ trong đó thu hoạch được chỗ tốt gì đâu. Tiên, nhìn trước mắt Bát Thủ Tiên Đồng, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười vừa nói, đây chính là tiên sao? Ngươi đối với tiên lý giải, hay là nông cạn? Tiểu tử, chớ có ở trước mặt ta thuyết giáo. Lúc này, Bát Thủ Tiên Đồng không có mở miệng, sau lưng hiển hiện vô tận vĩnh tiên vô địch chi lực bên trong vang lên vô địch chi chủ, thanh âm. Không hề nghi ngờ, vô địch chi chủ đặc biệt khó chịu Lý Thất Dạ, làm sao đều muốn đem Lý Thất Dạ đánh ngã đi. Đánh ngã hắn, vĩnh tiên vô địch chỉ lực liền thuộc về ngươi. Ở thời điểm này, vô địch chỉ chủ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Vừa nghe đến vô địch chỉ chủ lời như vậy, Đan Lộc đại đố, Chiêm Hải Nguyên Tổ bọn hắn lập tức liền hiểu. Vô địch chỉ chủ sở ban tặng lực lượng cũng là có thể không thu hồi, giống như là khế ước một dạng, một khi đạt thành, như vậy sở bạn tặng lực lượng là thuộc về được ban cho người. Vạn thế vĩnh vi tiên. Lúc này, Bát Thủ Tiên Đồng xuất thủ, hắn thấp giọng một ngâm, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Bát Thủ Tiên Đồng toàn thân nhảy vọt từ bản thân tiên diễm. Mà trong một sát na này, nghe được tư thanh âm bên tai không rút, cái này từ Bát Thủ Tiên Đồng toàn thân nhún nhảy tiên diễm, cũng không phải là đánh phía Lý Thất Dạ. Ngược lại là đang thiêu đốt thân thể của mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Bát Thủ Tiên Đồng tiên diễm vậy mà tại thiêu đốt chính mình, một sát na này ở giữa, làm cho tất cả mọi người thấy đều sợ đến nhảy dựng lên, cũng không khỏi vì đó một giật mình, đều mắt choáng váng. Không phải, là đốt cháy chính mình chân huyết. Lúc này, Chiêm Hải Nguyên Tổ bọn hắn nhìn ra mánh khóe, không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, đây quả thật là không thèm đếm xia. Nguyên lai, Bát Thủ Tiên Đồng vì đạt được cái này vĩnh tiên vô địch chỉ lực, hắn liền cần đánh ngã Lý Thất Dạ như vậy, hắn không tiếc đốt cháy chính mình chân huyết. Mặc dù nói, hắn tiếp nhận tất cả vĩnh tiên vô địch chỉ lực, hắn có được tất cả vĩnh tiên vô địch chỉ lực, nhưng, chân chính có thể đem tất cả vĩnh tiên vô địch chỉ lực bạo phát đi ra, cái kia lại là một chuyện khác. Cỗ này vĩnh tiên vô địch chỉ lực, tại phía xa tại Bát Thủ Tiên Đồng tự thân lực lượng phía trên, cho nên, ở thời điểm này, Bát Thủ Tiên Đồng hắn nhất định phải thông qua thiêu đốt chính mình chân huyết, tôi động lây tất cả vĩnh tiên vô địch chỉ lực, đem tất cả vĩnh tiên vô địch chỉ lực bộc phát đến tối trung cực, dạng này mới có thể có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Lý Thất Dạ, chính mình cuối cùng thu hoạch được vĩnh tiên vô địch chỉ lực. Cho nên, Bát Thủ Tiên Đồng là muốn lấy chân huyết đến đổi vĩnh tiên vô địch chỉ lực. Ông, một tiếng vang lên, cuối cùng, tất cả mọi người nhìn thấy Bát Thủ Tiên Đồng toàn thân đều đốt cháy đi lên, vô tận tiên diễm trong một sát na này ngưng tụ thành cùng một chỗ. Bát Thủ Tiên Đồng xuất thủ, vạn thế vĩnh vi tiên. Theo Bát Thủ Tiên Đồng than nhẹ phía dưới, chỉ gặp hắn đưa tay vạch một cái, thiên địa vì tiên giới, đại đạo thành tiên pháp, tay một chỉ thời điểm. Oanh một tiếng vang thật lớn, tiên đạo thời gian trong nháy mắt trùng kích mà ra, đánh tung hướng về phía Lý Thất Dạ. Tiên đạo thời gian tấn công một đòn mà đến thời điểm, trong nhân thế hết thảy trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, bởi vì trong nhân thế không có bất kỳ vật gì có thể chịu đựng nổi tiên đạo, thời gian rội rửa. Bất luận ngươi là cứng rắn nhất thần thiết hay là trong nhân thế luân hồi bất diệt, lại hoặc là trong nhân thế tuyên cổ đại đạo. Đây hết thảy đối với trong nhân thế mà nói, đều là bất hủ đồ vật. Nhưng là, tiên đạo thời gian rội rửa phía dưới đây hết thảy đều sẽ hóa thành bụi bặm, đều sẽ bị khô hủ. Không tốt. Cảm nhận được dạng này tiên đạo thời gian đánh thẳng tới, bất luận là Chiêm Hải Nguyên Tổ hay là La Sát Ma Đế bọn hắn,

hoặc là cưỡng ép đem nó từ trong vô địch chỉ tuyển rút ra. Chẳng lẽ, ngươi liền không muốn làm chính mình sao? Lý Thất Dạ xem như tận tình khuyên bảo nói ra, mộng cảnh chung quy là mộng cảnh, chỉ có chân thực còn sống, cái kia hết thảy mới là thật, không phải vậy, hết thảy chẳng qua là một giấc, mộng thôi. Ta thích nằm mơ, không được nha. Vô địch chỉ chủ lại là mặn nhạt không vào, chính là cự tuyệt Lý Thất Dạ bất kỳ câu thông. Cái này, giống như không có vấn đề gì. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi vì đó cười khổ một cái. Nói đến đây, Lý Thất Dạ xoa một chút tay, nhàn nhạt nói ra, xem ra, mềm không được, chỉ có thể tới cứng. Đen, ta có ngàn vạn loại vô địch, xem ai cười đến cuối cùng. Vô địch chỉ chủ không có chút nào sợ Lý Thất Dạ, thậm chí là lực lượng 10 phần, đối với Lý Thất Dạ kêu gào, cùng Lý Thất Dạ khiêu khích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem vô địch chi chủ, nhàn nhạt nói ra, tốt, ngươi còn có cái gì vô địch, xử hết ra, để cho ta nhìn xem. Cần gì muốn ta xuất ra? Vô địch chi chủ trưởng ngự lấy toàn bộ vô địch chi cảnh, hắn tại mộng cảnh của chính mình bên trong, chính là chí cao vô địch, tựa hồ không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển được hắn, không có bất kỳ người nào có thể đánh bại hắn. Lúc này vô địch chi chủ áp đảo chính mình trong mộng cảnh tầng sâu nhất trong không gian, cao cao tại thượng, tùy thời đều có thể ban cho trong mộng cảnh tất cả mọi người vô địch chi tư. Có 9 đại vô địch, ai bước lên trước thụ ban thưởng. Ở thời điểm này, vô địch chi chủ vô địch thanh âm tại chính mình vô địch chi cảnh quanh quẩn. Ta đến thụ ban thưởng. Ngay lúc này, một thân ảnh đằng không mà lên, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Cái này một thân ảnh đằng không mà lên thời điểm, hắn vô địch quốc độ chính là cũng theo ngút trời mà đến, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn. Hắn chỉnh người vô địch quốc độ va chạm mà đến thời điểm, giống như là to lớn đến không gì sánh được vẫn thạch muốn đem mộng cảnh bên ngoài hết thảy lĩnh vực, đều đâm đến vỡ nát một dạng. Mà thân ảnh này đứng tại chính mình vô địch quốc độ bên trong, có 9 đại vô tận chi vực giao thế, cái này vô địch thân ảnh cùng trước đó kình thiên nguyên tổ, bát thủ tiên đồng cũng không giống nhau. Hắn chỗ chảy xuôi vô địch chi lực, tựa như là như nước chảy, ở sau lưng mình 9 đại vô tận chi vực lưu chuyển không thôi, tuần hoàn không ngừng, kể từ đó, phía sau hắn vô tận chi vực có thể chịu đựng lấy vô cùng vô tận vô địch chi lực, lại dùng cái này, vô cùng vô tận vô địch chi lực ẩn dưỡng lấy hắn vô địch quốc độ. Tại hắn vô địch quốc độ bên trong, từng tôn vô địch thiên thần đứng sừng sững ở chỗ đó, nhưng, hắn mỗi một vị vô địch thiên thần, đều có biến ảo chập chờn hình tượng, có vô địch thiên thần, chính là thân thể như tinh không, có thể nhìn thấy trăm ngàn vạn tinh thần tại thân thể bên trong chuyển biến không chỉ, cũng có vô địch thiên thần chính là thân thể như cầu vồng, vươn người đứng dậy, tùy thời đều quán xuyên hết thảy thế giới. Cũng có vô địch thiên thần, thân thể vốn là vô hình vô thái, tại ngưng hợp thời điểm, huyễn ra đủ loại thần ma chi tướng, tựa hồ, thân thể của nó chính là vạn tướng thần ma chi giới. Trước mắt cái này một thân ảnh, đạo hạnh mà nói, chưa chắc có thể so sánh kình thiên nguyên tổ lớn đến chỗ nào, nhưng là, chính hắn vô địch trạng thái, lại là một loại có thể vô tận dung nạp trạng thái, hắn vô địch là vô cùng vô tận, mà lại là tuần hoàn không thôi, bất luận bao nhiêu vô địch lực lượng tập trung nhập trong thân thể của hắn đều là có thể tiếp nhận. Cửu Khúc Nguyên Thánh, nhìn thấy cái này vô địch thân ảnh đằng không mà lên, bất luận là Chiêm Hải Đại Đế, Đan Lộc Đại Đế bọn hắn đều lập tức nhận ra thân ảnh này. Cửu Khúc Nguyên Thánh, đây là Tam Thánh Quốc trụ cột, là đương kim cựu giới khó lường trảm thiên, hắn là Tam Thánh đệ tử thân truyền, nghe đồn nói, đã từng tiếp kiến qua ma thế, hắn chứng đạo thành tựu trảm thiên đằng sau, đã là Thánh Nguyên cửu chuyển, kém một bước chính là có thể bước vào quy khư bên trong. Cửu Khúc Nguyên Thánh, nghe đồn đại đạo cửu khúc vô lượng, có thể dung nạp hết thảy lực lượng, hôm nay nhìn thấy hắn như vậy vô địch chỉ tư, bất kỳ cái gì lần thứ nhất người nhìn thấy, đều tin tưởng cái tin đồn này. Ban thưởng ngươi 9 đại vô địch, cửu khúc nguyên tổ bay lên không mà tới, vô địch chỉ chủ không chút nào keo kiệt, nhấc tay một cẩm, chính là 9 đại vô địch trong nháy mắt quán trú vào cửu khúc nguyên thánh trong thân thể. Vô địch chỉ chủ tiện tay một cẩm, chính là 9 đại vô địch, mà cái này 9 đại vô địch cùng một chỗ thời điểm. Toàn bộ vô địch chỉ cảnh hiện lên một đạo lại một đạo vô địch hình dạng, luân hồi hình dạng, sinh tử hình dạng, âm dương hình dạng, nhân quả hình dạng. Mỗi một trạng đều là ngưng tụ tất cả lực lượng. Khi luân hồi hình dạng vừa ra thời điểm vạn cổ đến nay luân hồi đều tại thời khắc này, ngưng tụ tại vòng này về hình dạng bên trong. Khi sinh tử hình dạng vừa ra thời điểm, ức vạn sinh linh sinh cùng tử, toàn bộ đều tại cái này một trạng bên trong bày biện ra tới. Khi nhân quả hình dạng vừa ra thời điểm, bất luận là đại đạo nhân quả, chúng sinh nhân quả toàn bộ đều bị ngưng tụ tại cái này một trạng bên trong. Tại thời khắc này, 9 đại vô địch hình dạng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp vô cùng vô tận hào quang óng ánh trong một sát na cho nổ tung, giống như toàn bộ vô địch chỉ cảnh trong nháy mắt nổ tung một dạng, ném ra bao phủ toàn bộ thế giới vô địch quang mang, lập lòe mù không biết bao nhiêu người con mắt. Khi chín đại vô địch một quán chú vào cửu khúc nguyên thánh trong thân thể thời điểm, cửu khúc nguyên thánh trên người chín đại lĩnh vực trong nháy mắt đại trương, như là thôn tính đồng dạng, chín đại vô địch hình dạng toàn bộ đều thu nạp nhập chính mình chín đại trong lĩnh vực. Mà chín đại vô địch hình dạng, giống như là vô cùng vô tận, vô ngần vô biên một dạng, điên cuồng quán chú mà vào, điên cuồng như vậy chín đại vô địch, liền xem như mặt khác nguyên tổ đều không chịu nổi. Nhưng mà, ở thời điểm này, cửu khúc nguyên thánh chín đại lĩnh vực tại lẫn nhau giao thoa thời điểm, tạo thành vô cùng vô tận tuần hoàn, trong lúc nhất thời, mặc kệ đến cỡ nào vô tận vô địch hình dạng quán chú tiến đến, đều có thể bị tiếp nhận. Mà lại, chín đại vô địch hình dạng bị cửu khúc nguyên thánh triệt để tiếp thu tiếp nhận đằng sau, toàn bộ đều trả lại với hắn vô địch quốc độ. Trong nháy mắt, vô địch quốc độ bên trong tất cả vô địch thiên thần, đồng loạt có được chín đại vô địch hình dạng. A, ở thời điểm này cửu khúc nguyên thánh một tiếng gầm gào, triệt để hấp thu chín đại vô địch hình dạng, hắn cả thân thể tựa như là hóa thành chín đại lĩnh vực, chính mình thân trong nháy mắt vừa hóa thành cửu biến đến không gì sánh kịp khổng lồ, nhật nguyệt tinh thần đều xuất phát từ trong đó, mà lại, đây là chín vị vô tận thân thể. Theo cái này chín vị vô tận thân thể trong nháy mắt hiển hiện thời điểm, vậy mà xuất hiện chín cái vô địch chi cảnh. Không sai, chín cái vô địch chi cảnh trong nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, để bất luận kẻ nào đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Tại thời khắc này, mọi người mới ý thức tới, coi người có thể tiếp nhận vô địch chi chủ sở ban tặng vô địch chi cảnh thời điểm. Như vậy, vô địch là có thể vô cùng vô tận địa diên tục. Trước mắt cửu khúc nguyên thánh chính là ví dụ tốt nhất, hắn thân hóa chín thân thể thời điểm, chín cái vô địch chi cảnh cứ như vậy ra đời. Có được chín đại vô địch chi cảnh cửu khúc nguyên thánh, hắn vị trí vô địch trạng thái, cho tất cả mọi người cảm giác là trong nháy mắt này, siêu việt vừa rồi kình thiên nguyên tổ, bát thủ tiên đồng. Vô địch chi lực lại là có thể như vậy sử dụng, như vậy thu hoạch được. Nhìn xem cửu khúc nguyên thánh loại trạng thái này, Đan Lộc đại đế, Thiệm Biển nguyên tổ bọn hắn cũng đều không khỏi thì thào nói. So với hoàng kim chi hương hoàng kim chi lực đến, vô địch chi cảnh vô địch chi lực tựa hồ lại càng dễ thu hoạch được. Đương nhiên, lại dễ dàng lấy được vô địch chi lực, điều kiện trước tiên cũng phải là ngươi có thể chịu được dạng này vô địch chi lực, bằng không mà nói, loại này vô địch chi lực, nó có thể đem ngươi no bạo. Cửu cửu quy nhất, nhất chân yên diệt. Lúc này, cửu khúc nguyên thánh than nhẹ một tiếng. Tại hắn than nhẹ một tiếng thời điểm, chín vị to lớn vô cùng thân thể đều, trong nháy mắt trở nên không gì sánh được rực sáng. Chín vị to lớn vô địch thân thể đều trong một sát na này xuất thủ. Chín vị to lớn vô cùng cửu khúc nguyên thánh, bọn hắn đứng ở Lý Thất Dạ bốn phương tám hướng phía trên, trong nháy mắt là đem Lý Thất Dạ vây lại, mà tại thời khắc này, Lý Thất Dạ cả người thân nơi tại vô tận vô địch lực lượng phía dưới, tại cái này cuồn cuộn không hết chín loại vô địch lực lượng phía dưới, tựa hồ có thể ở trong chớp mắt đem Lý Thất Dạ nghiền vỡ nát, tựa hồ, tại loại này vô địch lực lượng phía dưới, Lý Thất Dạ tựa như là một hạt bụi một dạng. Chân yên diệt. Lúc này, không còn là cửu khúc nguyên thánh thanh âm, mà là vô địch chỉ chủ thanh âm. Tại vô địch chỉ chủ vừa dứt tiếng hạ chỉ lúc, cửu khúc nguyên thánh lập tức xuất thủ, chín vị khổng lồ vô địch thân thể, tại thét dài phía dưới, trong nháy mắt chín loại vô địch hình dạng hướng Lý Thất Dạ nghiền ép mà đến, trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ chỗ không gian, thời gian toàn bộ đều bị ép diệt. Trong nháy mắt này sinh tử đến, sinh tử vô địch hình dạng dưới, nó thật giống như đem Lý Thất Dạ tất cả thọ nguyên huyết khí đều hao hết, mà lại loại này hao hết quá trình là không cách nào ngăn cản, không cách nào nghịch chuyển, bởi vì nó là vô địch phía dưới, có gì pháp, vật gì có thể ngăn cản ư? Tại oanh tiếng vang phía dưới, mặt khác tám đại vô địch hình dạng cũng trong nháy mắt nghiền ép ở trên người Lý Thất Dạ. Tại lúc sinh tử, Lý Thất Dạ bị cuốn vào trong luân hồi, từ lập tức trạng thái, trong nháy mắt bị thả vào luân hồi thời điểm, biến thành âm nha, lại quy về ngay từ đầu mục đồng chỉ thân. Trong luân hồi, nhân quả vô địch cũng lập tức quét sạch ở Lý Thất Dạ, khi nhân quả vô địch thời điểm, như vậy, vậy liền trở, nên không cách nào đi đối kháng, ngốc có thể là tiếp nhận nhân quả thẩm phán cùng phán quyết. Trong một sát na này, tại nhân quả này bên trong, từng chỗ đi qua bởi vì, toàn bộ đều trong nháy mắt phản hồi tại Lý Thất Dạ trên thân, bất luận là sinh mệnh mất đi, hay là tai nạn quanh quẩn, toàn bộ đều trong một sát na ra chỉ tại Lý Thất Dạ trên thân, thật giống như Lý Thất Dạ cả đời cực khổ. Trong một sát na này, toàn bộ đều điệp ra ở trên người Lý Thất Dạ, đối với Lý Thất Dạ nặng thành cường đại nhất tổn thương. Trong lúc nhất thời, chín đại vô địch hình dạng nghiền ép xuống thời điểm, rút khô Lý Thất Dạ huyết khí thọ nguyên, đem Lý Thất Dạ ép về phía sắp chết thời điểm, lại dùng luân hồi đem hắn mang về nhất ấu tiểu trạng thái, lại lấy nhân quả tới người. Chín đại lực lượng vô địch liền ngay trong chớp mắt này, oanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đều trực tiếp đánh vào Lý Thất Dạ nhược tiểu nhất nhất héo khô thời điểm, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để hủy diệt. Không tốt. Nhìn thấy chín đại vô địch hình dạng có thể đem người đưa đến nhỏ yếu nhất thời điểm, bất kỳ người nào cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Bởi vì bất luận là đại đế nguyên tổ, khi bọn hắn tại nhược tiểu nhất thời điểm, căn bản chính là không chịu nổi một kích,

thản nhiên nói, nếu như mắng mệt mỏi, vậy liền nên ta động thủ, đem ngươi đánh đến ngươi mộng tỉnh mới thôi. Ngươi. Vô Địch Chi Chủ chỉ vào Lý Thất Dạ, ngươi nửa ngày, nói không ra lời. Cuối cùng, hắn hận nói ra, ngươi lại làm gì được ta? Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vô Địch Chi Chủ. Ta chính là cùng mộng cảnh một thể. Lúc này, Vô Địch Chi Chủ ưỡn một cái thẳng lưng cán, nói ra, ta tại mộng cảnh vĩnh viễn không phá, mộng cũng vĩnh viễn không tỉnh. Thế nào, không sợ ngươi diệt ngươi? Lý Thất Dạ liếc một chút Vô Địch Chi Chủ. Ngươi đến nha, ai sợ ai, không đến chính là vương bát đản. Vô Địch Chi Chủ ưỡn một cái eo, cái bộ dáng này, lập tức để cho người ta cảm thấy im lặng, giống như là đang đùa dội một dạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tốt, ta tới. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, sờ lên nắm đấm, tiến lên mà đi. Vô Địch Chi Chủ cũng không ngờ được Lý Thất Dạ thật muốn tới, hắn không khỏi lui về sau mấy bước, quát to, ngươi thật đến. Lý Thất Dạ nụ cười nồng đậm nhìn xem Vô Địch Chi Chủ, nói ra, chẳng lẽ còn có thể giả đến. Thật vất vả có một cái cơ hội như vậy, không đánh đập ngươi một trận, tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Vương bát đản. Vô Địch Chi Chủ không khỏi hận mắng một câu. Nhưng là, Lý Thất Dạ không để ý tới Vô Địch Chi Chủ tiếng mắng, hướng Vô Địch Chi Chủ cất bước mà đi. Kín kẽ, kéo hồ. Ngay tại Lý Thất Dạ muốn tới gần thời điểm, đột nhiên, Vô Địch Chi Chủ dung thân hóa thành một vệt kim quang. Nghe được ông một tiếng vang lên, hắn trong nháy mắt đầu nhập vào Vô Địch Chi cảnh chỗ sâu nhất, giống như một đạo kim quang trong nháy mắt đinh vào đại địa chỗ sâu nhất một dạng, trong một sát na biến mất không thấy gì nữa. Mà lại, theo Vô Địch Chi Chủ trong một sát na đinh vào Vô Địch Chi cảnh chỗ sâu nhất, trốn vào Vô Địch Chi cảnh chỗ sâu nhất đằng sau, toàn bộ Vô Địch Chi cảnh cũng tại co vào, toàn bộ mộng cảnh ở vào một cái thu liễm trạng thái. Cho nên, khi toàn bộ Vô Địch Chi cảnh tại co vào thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang, vốn là cắm vào hoàng kim chi hương bộ phận kia cũng đều tùy theo co vào mà đi, hoàng kim chi hương trên bầu trời lỗ rách kia, theo Vô Địch Chi cảnh thời điểm rời đi, cũng đều tràn ngập hoàng kim chi lực, trong thời gian ngắn ngủi đem toàn bộ lỗ rách bổ sung. Mà ở thời điểm này, bất luận là hoàng kim chi hương hay là Vô Địch Chi cảnh người, thấy cũng không khỏi vì đó mắt choáng váng. Hoàng kim chi hương chiêm hải nguyên tổ, La Sát Ma đế bọn hắn, Vô Địch Chi cảnh kình thiên nguyên tổ, cửu khúc nguyên thánh bọn hắn cũng đều thấy choáng, bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Vô Địch Chi Chủ cũng có đột nhiên đào tẩu thời điểm. Vô Địch Chi Chủ, cường đại sao? Đương nhiên là cường đại, tại Vô Địch Chi cảnh, hắn chính là vô địch, tuyệt đối vô địch, tại trong thế giới hiện thực, Kình Thiên Nguyên Tổ làm Bất Hủ Nguyên Tổ, Cửu Khúc Nguyên Thánh làm Nguyên Thánh Cửu Chuyển, bọn hắn đều là đứng tại cựu giới đỉnh phong tồn tại. Nhưng là, ở trong Vô Địch Chi cảnh, bọn hắn y nguyên không phải là đối thủ của Vô Địch Chi Chủ, bất luận là bọn hắn lấy đại đạo chỉ lực của chính mình đi chống lại Vô Địch Chỉ Chủ, vẫn là dùng Vô Địch Chỉ Lực đi đối kháng Vô Địch Chỉ Chủ, đều là không cách nào đánh bại Vô Địch Chỉ Chủ. Vô Địch Chỉ Chủ, ở trong Vô Địch Chỉ Cảnh, làm đứng đầu vô địch tồn tại, ai cũng không có khả năng đánh bại hắn, đây là một kiện không chút huyễn niệm sự tình. Nhưng là, hiện tại đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, cho dù là thân nơi với mình trong mộng cảnh Vô Địch Chỉ Chủ, vậy mà cũng không dám ứng chiến, xoay người một cái, chạy mất dép, chính mình đã trốn vào mộng cảnh chỗ sâu nhất. Phát sinh hết thảy, này làm sao không để cho Kình Thiên Nguyên Tổ, Cửu Khúc Nguyên Thánh bọn hắn thay đều trọn tròn mắt sao? Nếu như ở trong Vô Địch Chỉ Cảnh, Vô Địch Chỉ Chủ đều trốn đi, không dám ứng chiến như vậy, tại bọn hắn Vô Địch Chỉ Cảnh bên trong, không có bất kỳ người nào có thể đi đối kháng Lý Thất Dạ, Kình Thiên Nguyên Tổ, Cửu Khúc Nguyên Thánh bọn hắn tại vừa rồi thời điểm, liền đã thảm bại ở trong tay Lý Thất Dạ. Dạng này cũng có thể. Đan Lộc Đại Đế cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái, ai cũng không nghĩ tới. Mộng cảnh chỉ chủ có thể đào tấu, tại chính mình chúa tể trong mộng cảnh, không dám ứng chiến. Chúng ta mộng cảnh, không có mộng cảnh chỉ chủ đi. Lan Ma Đại Đế cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn Hoàng Kim Chỉ Hương, cũng giống như vậy có mộng cảnh chỉ chủ. Chỉ bất quá, bọn hắn mộng cảnh chỉ chủ sớm liền nằm ngửa, căn bản cũng không có lại xuất hiện qua, toàn bộ mộng cảnh đều giao cho bọn hắn. Nhìn xem Vô Địch Chỉ Chủ lập tức chạy thục mạng. Hóa thành kim quang, trong nháy mắt chui vào Vô Địch Chỉ Cảnh chỗ sâu nhất, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười, xoa bóp một cái mũi, nói ra, một chiêu này, thật sự chính là dễ dùng. Trừ phi Lý Thất Dạ một bàn tay đem Vô Địch Mộng Cảnh đập đến vỡ vụn, bằng không mà nói, đem Vô Địch Chỉ Chủ từ chính hắn trong mộng cảnh móc ra, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thật giống như Hoàng Kim Chi Hương nằm ngửa trung niên nhân một dạng, nếu như hắn một mực nằm ngửa, chính mình không đi, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng, đương nhiên. Nếu như không quan tâm tất cả tổn thương, trực tiếp đem mộng cảnh đập đến vỡ nát, trực tiếp mang đi, vậy cũng không phải việc khó gì. khó liền khó mà, trực tiếp đem ba cái mộng cảnh đập đến vỡ nát, làm không tốt, tam hồn một tổn thương trực tiếp đem người biến thành đồ đần. Nhưng mà, ngay một khắc này, đột nhiên, oanh một tiếng vang thật lớn, một cỗ trường sinh lực lượng đánh thẳng tới, trong một chớp mắt quét ngang toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh, bất luận là hoàng kim chi hương hay là vô địch chi cảnh, lại hoặc là mộng cảnh địa phương khác, đều bị cái này một cỗ trường sinh chi lực quét ngang mà qua. Tại phanh tiếng vang phía dưới, như vậy cuồng bá vô địch trường sinh chi lực quét ngang thời điểm, hoàng kim chi hương, vô địch chi cảnh đều kém một chút bị quét lật, mà mặt khác nhỏ hơn mộng cảnh, vậy liền thật là bị cái này một cỗ trường sinh chi lực quét đến quay cuồng ra ngoài, khiến cho trong mộng cảnh tu sĩ cường giả, những sinh linh khác đều dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chí cao chi địa, vừa cảm thụ đến cỗ này quét ngang toàn bộ mộng cảnh trường sinh chi lực thời điểm, bất luận là tại vô địch chi cảnh kình thiên nguyên tổ bọn hắn, hay là hoàng kim chi hương đan lộc đại đế bọn hắn, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ xoay người một cái, mắt ngưng tụ hướng mộng cảnh thượng du thẳng nhìn mà đi. Tại toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh thượng du, cũng coi là toàn bộ mộng cảnh nơi khởi nguyên. Chí cao chi địa, bởi vì chí cao chi địa, chính là toàn bộ mộng cảnh trường sinh chi lực khởi nguyên chỗ, chính là bởi vì có chí cao chi địa trường sinh chi lực chảy xuôi mà đến, mới có thể khiến cho toàn bộ mộng cảnh có thể tiếp tục kéo dài, mà lại một mực kéo dài đến toàn bộ thiên tội hải. Chỉ có trường sinh chi lực như vậy kéo dài không thôi, tuyên cổ bất diệt, mới có thể chống lên một cái khổng lồ như thế không gì sánh được mộng cảnh, cũng mới có thể làm cho mỗi một giấc mộng cảnh bên trong mộng tại cuồn cuộn không thôi, trăm ngàn vạn năm chảy xuôi. Chỉ có tại trường sinh phía dưới, mới có thể có trăm ngàn vạn năm thời gian đang chảy lấy, cho nên, làm toàn bộ mộng cảnh thượng du, đem chí cao chi địa xưng là toàn bộ mộng cảnh khởi nguyên, điểm này, đều không làm chi tội. Mà ở thời điểm này, ở trong chí cao chỉ địa vang lên biên hóa nghiêng trời lệch đất, toàn bộ chí cao chỉ địa đều là oanh minh không ngót, tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, chí cao chỉ địa đại địa tại tách rời, toàn bộ mộng cảnh tựa như là bị để lộ một dạng, vốn là thượng du vô tận mộng cảnh son hà. Ở thời điểm này, theo trường sinh chỉ lực đột ngột từ mặt đất mọc lên thời điểm, toàn bộ đều bị nhổ vào trong tinh không. Mà trường sinh bên trong như đồng nguyên đỗ không dứt giang hà chảy xuôi thời điểm, che mất toàn bộ chí cao chỉ địa, ở trên bầu trời ngưng tụ thành tỉnh không vô tận, tại vô tận trong tỉnh không, hiện lên đủ loại tỉnh vân, có tỉnh vân là chí cao chỉ địa sơn hà biến thành, như là từng tòa to lớn vô cùng thần nhạc sừng sững trong tỉnh không, cũng có được vô số trường sinh chỉ lực vấy xuống, ngưng tụ thành tĩnh thần, hiện đầy toàn bộ tinh không bên trong. Mà tại toàn bộ tinh không chỗ sâu nhất, tại cái kia trung ương nhất chỉ địa, chí cao chỉ địa trường sinh chỉ lực lộ ra nó bản nguyên, nó chính là toàn bộ chí cao chỉ địa khởi nguyên, cũng là toàn bộ chí cao chỉ địa mộng cảnh chỉ chủ. Mà cái này mộng cảnh chỉ chủ như là tỉnh linh một dạng, trong tỉnh không chỗ sâu nhất xoay tròn lấy, vương vãi xuống trường sinh chỉ lực, cũng liền mang theo toàn bộ tinh không thời không. Theo cái này trường sinh tỉnh linh đang xoay tròn thời điểm, nó chỗ vẩy xuống trường sinh chỉ lực dung hợp toàn bộ tinh không thời quang không gian. Dung hợp thành một dòng sông dài, trường hà này tại cái này chí cao chỉ địa trên bầu trời chảy xuôi, tại xoay quanh khúc chiết. Mà ở thời điểm này, ở trong chí cao chỉ địa Bắc Côn Thần, Quân Tức, Thất Thập Nhị Nguyên Tổ, Tam Thánh, Kình Tổ các loại một vị lại một vị tồn tại vô địch phóng lên tận trời, hướng trường sinh tỉnh linh phóng đi. Bởi vì bọn hắn chỉ có thu hoạch được trường sinh tĩnh linh, bọn hắn mới có thể thu được toàn bộ chí cao chỉ địa trường sinh lực lượng, chỉ cần bọn hắn thu được trường sinh lực lượng, liền có thể chúa tế toàn bộ chí cao chỉ địa. Thậm chí là chúa tế toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh. Nhưng là, bọn hắn muốn tới gần trường sinh tỉnh linh, bọn hắn nhất định phải qua do trường sinh tỉnh linh, chỗ vương vãi xuống trường sinh thời không trường hà, cho nên, Bắc Côn Thần, Thất Thập Nhị Nguyên Tổ bọn hắn xông vào trường sinh thời không trường hà thời điểm, trong nháy mắt nhận lấy toàn bộ trong trường hà trường sinh chỉ lực, lực lượng thời không các loại lực lượng trùng kích. Tại lực lượng như vậy trùng kích phía dưới, Bắc Côn Thần, Quân Tức, Thất Thập Nhị Nguyên Tổ bọn hắn tất cả mọi người không cách nào tự kiểm chế. Đều xuất hiện đủ loại biến dị, đủ loại dị tượng xuất hiện ở trên người của bọn hắn. Nghe được ông từng đợt thanh âm vang lên, Bắc Côn Thần cả người muốn phân liệt một dạng, tại trường sinh thời không trong trường hà, hắn một bước phóng ra thời điểm, trong nháy mắt kế tiếp, một hắn khác xuất hiện ở phía sau hắn, còn có một cái hắn xuất hiện tại trước mặt của hắn, ngay sau đó, còn có một hắn khác xuất hiện tại bên trái hắn. Trong nháy mắt này, Bắc Côn Thần bị dội rửa ra cái này đến cái khác chính mình. Nếu như nói, đây là chính mình vô thượng thần thông chỗ huyễn hóa ra tới chính mình, vậy là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, trường sinh thời không chi lực dội rửa ra bản thân, như vậy, chính là 10 phần chí mạng sự tình, bởi vì đây là muốn đem từng cái Bắc Côn Thần tách rời. Đến lúc đó, hắn tam hồn thất phách, đại đạo, tinh huyết các loại hết thảy, đều sẽ bị tách rời. Mỗi một cái tách rời liền sẽ thừa nhận thân thể của hắn nào đó một bộ phận, cuối cùng rời hắn mà đi, kể từ đó, hắn liền sẽ bị tách rời, mà lại không bao giờ còn có thể khôi phục. Cho nên, Bắc Côn Thần quát to một tiếng, ổn định tâm thần, thét dài không ngừng, vững vàng thủ vững đạo tâm của mình, đem mình bị dội rửa đạt được cách đi ra cái này đến cái khác chính mình, toàn bộ đều lôi kéo trở về, cưỡng ép đối kháng trường sinh thời không lực lượng dội rửa. Thất thập nhị nguyên tổ cũng không khá hơn chút nào, ở thời điểm này, hắn 72 cánh tại trường sinh thời không lực lượng dội rửa phía dưới phát, mỗi một cánh đều nhao nhao rơi xuống, trong thời gian ngắn ngủi, hắn đều nhanh trở thành gà chọc lông. Tam thánh huynh đệ bọn họ ba cái, tại trường sinh thời không lực lượng dội rửa phía dưới, một lần lại một lần dung hợp, một lần lại một lần tách rời, còn như vậy dung hợp tách rời xuống dưới, huynh đệ bọn họ ba người đều sẽ dung thành một đống. Đến nha, đến bắt ta nha, đến bắt ta nha. Bắc Côn Thần bọn hắn bị trường sinh thời không lực lượng dội rửa thời điểm, tại thượng du đầu nguồn trường sinh tinh linh, lại khoái hoạt vặn vẹo xoay tròn lấy thân thể của mình, khiêu khích lấy tất cả mọi người. Trường sinh tinh linh kỳ thật chính là trí cao chi địa mộng cảnh chi chủ, toàn bộ trí cao chi địa mộng cảnh đều do nó chỗ mộng, tất cả trường sinh chi lực đều do nó phát tán đi ra. Trường sinh tinh linh đang xoay tròn lắc lư, đang gây hấn với lấy tất cả mọi người, chẳng lẽ Bắc Côn Thần, quân tức bọn hắn đều không muốn bắt đến nó sao? Đương nhiên là muốn, nếu là có thể bắt được trường sinh tinh linh, bọn hắn liền có thể chúa tể toàn bộ trí cao chi địa, thậm chí đem trường sinh chi lực xuyên qua toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh, chúa tể toàn bộ thiên tội hải. Bằng không, Bắc Côn Thần, quân tức bọn hắn cũng không phải là một hơi xông vào trường sinh thời không trong trường hà, nhưng là, ở thời điểm này, bất luận là Bắc Côn Thần hay là quân tức, cho dù là cường đại như bọn hắn, cũng giống vậy không cách nào xông đi lên, làm không được một hơi ngược dòng chảy mà lên. Bọn hắn đều bị trường sinh thời không trường hà dội rửa lấy xuất hiện đủ loại dị biến. Nếu như bọn hắn khống chế không nổi chính mình dị biến nói, bọn hắn đều sẽ chết tại cái này trường sinh thời không trong trường hà. Cho nên, ở thời điểm này, Bắc Côn Thần, quân tức bọn hắn chẳng khác gì là bị vây ở trường sinh thời không trong trường hà. Mà tại trí cao chi địa phần dưới, lại là không gian thâm uyên, dù là trên bầu trời là tinh thần lấp lóe, mà tại hạ bưng, lại có một cái vô cùng thần bí không gian thâm uyên. Cái này không gian thâm uyên không có bất kỳ cái gì bằng vào, tựa hồ, nó chính là chôn ở trí cao chi địa phía dưới. Khi trí cao chi địa bị sốc lên thời điểm, cái này không gian thâm uyên liền lập tức xuất hiện. Hướng cái này không gian thâm uyên nhìn lại, không cách nào nhìn thấy toàn bộ không gian thâm uyên. Không biết toàn bộ không gian thâm uyên đến tột cùng là lớn bao nhiêu, cũng không biết dạng này không gian thâm uyên đến tột cùng là sâu bao nhiêu. Lúc đầu, toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh, tại thiên tội chi cảnh lực lượng chống đỡ dưới, nó là có thể xây dựng đến 10 phần vững chắc, toàn bộ mộng cảnh như là thế giới hiện thực một dạng. Nhưng, xuất hiện cái này không gian thâm uyên thời điểm, tựa hồ, toàn bộ mộng cảnh thật giống như xuất hiện một cái lỗ thủng đồng dạng, ai cũng không biết dạng này một cái lỗ thủng là thông hướng tại chỗ nào. Cho dù là cường đại tới đâu tồn tại, đối mặt tại cái này không gian thâm uyên thời điểm, cũng đều không dám đi thăm dò, bởi vì cái này không gian thâm uyên vô cùng có khả năng ở vào mộng cảnh cùng trong hiện thực, một khi bước vào dạng này không gian thâm uyên, liền vô cùng có khả năng bị toàn bộ mộng cảnh cùng thế giới hiện thực đè ép, một khi thừa nhận mộng cảnh cùng thế giới hiện thực lực lượng, coi như ngươi cường đại tới đâu nguyên tổ, cũng đều có khả năng trong một sát na bị nghiền thành huyết vụ. Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, vẻn vẹn nhìn một chút trường sinh tỉnh linh mà thôi, cứ việc trường sinh tĩnh linh tại vui chơi, Lý Thất Dạ cũng không có xuất thủ đi bắt hắn, ở thời điểm này, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia không gian thâm uyên bên trong. Không gian thâm uyên, sâu không lường được, có làm cho không người nào có thể tiếp nhận lực lượng. Nhưng, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ánh mắt thật giống như đã xuyên thấu toàn bộ không gian thâm uyên một dạng. Thánh sư, cứu, cứu, cứu. Ở thời điểm này, một cái cực thấp thanh âm cực thấp tại truyền đến. Cái này thanh âm cực thấp là người khác không nghe được thanh âm. Nhưng là, Lý Thất Dạ nghiêng tai nghe chút thời điểm, lại nghe được thanh âm này. Thanh âm này, chính là từ nơi này không gian thâm uyên bên trong truyền đến, đứt quãng, mà lại truyền đến cũng không hoàn chỉnh. Vừa nghe đến thanh âm này, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Thánh sư, cứu. Dạng này một thanh âm, sau khi nói xong, liền không có động tĩnh, tựa hồ, nói xong ba chữ này đằng sau, liền đã không có khí lực, thậm chí có khả năng đã chết. Lý Thất Dạ nghe được đằng sau trong nháy mắt, cất bước mà lên, hướng chí cao chỉ địa đạp tới, trong một chớp mắt, hướng không gian thâm uyên mà đi. Lý Thất Dạ đột nhiên mà đi, không chỉ là để Hoàng Kim Chỉ Hương Đan Lộc Đại Đế, Chiêm Hải Nguyên Tổ bọn hắn không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, chính là vô địch chỉ cảnh Kình Thiên Nguyên Tổ, Cửu Khúc Nguyên Thánh bọn hắn cũng vì đó ngây ngốc một chút. Tại vừa rồi thời điểm Lý Thất Dạ đã là áp chế toàn bộ vô địch, hắn phải sát nhập vô địch chỉ cảnh, đây cũng không phải là việc khó gì, ngay cả vô địch chỉ chủ đều chui vào mộng cảnh chỗ sâu nhất, Kình Thiên Nguyên Tổ, Cửu Khúc Nguyên Thánh chính bọn hắn minh bạch tuyệt đối là ngăn không được Lý Thất Dạ. Cho nên, Kình Thiên Nguyên Tổ, Cửu Khúc Nguyên Thánh bọn hắn đều làm xong liều chết chuẩn bị, một khi Lý Thất Dạ giết vào vô địch chi cảnh, tất yếu xuất thủ chém giết bọn hắn không thể, cho nên, bọn hắn liều mạng một lần. Không nghĩ tới, tại mấu chốt này bên trong, Lý Thất Dạ đột nhiên từ bỏ, quay người liền bước vào chí cao chi địa bên trong. Muốn đi lấy trường sinh tinh linh sao? Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ một bước vào chí cao chi địa, Chiêm Hải Nguyên Tổ bọn hắn cũng không khỏi thì thào nói, mà Lý Thất Dạ một bước vào chí cao chi địa thời điểm, vốn là trường sinh thời không trong Trường Hà Quân tức trong nháy mắt thấy được thân ảnh này quá quen thuộc. Không có khả năng. Quân tức đột nhiên vì đó hoảng hốt, hắn thấy được thân ảnh này, một cái trong lòng hắn không cách nào ma diệt tồn tại. Quân tức không dám tin vào hai mắt của mình, cho là mình là hoa mắt, nhưng là, sau một khắc thấy rõ ràng Lý Thất Dạ đằng sau, hắn dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối, cả người như là sét đánh đồng dạng. Thật là hắn. Quân tức đem chính mình cũng sợ choáng váng, ở thời điểm này, hắn đều nhanh quên đi đối kháng trường sinh thời không Trường Hà dội rửa mang, đến dị biến. Nhưng mà, ngay tại quân tức kinh hãi không gì sánh được thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không có đi nhìn quân tức một chút, cũng không bước vào trường sinh thời không Trường Hà một bước, mà là trực tiếp xuất hiện tại không gian thâm uyên phía trên. Mà ở trên không gian thâm uyên, còn đứng lấy một người, một nữ tử này tay nắm lấy một đầu vô thượng đại đạo thần liên, vững vàng khóa lại không gian thâm uyên bên trong một vật. Nữ tử này lúc này cả người giống như dung nhập không gian trong bóng tối đồng dạng, một thân tố y, ở thời điểm này, khiến cho nàng đứng ở nơi đó thời điểm, để cho người ta không nhìn thấy nàng tồn tại đồng dạng. Nữ tử này mỹ mạo tuyệt thế mũi ngọc môi son, ở trong tối sắc bên trong lộ ra đặc biệt mỹ lệ, nàng đôi mắt kia càng là như là ngôi sao trong bầu trời đêm đồng dạng, để cho người ta xem xét, đều sẽ bị như vậy hai trong mắt tuyệt đẹp hấp dẫn lây. Nhưng là, nàng cái kia nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ, lại làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám tới gần. Đây cũng không phải là trên người nàng nguyên tổ khí tức chấn áp thiên địa, mà là nàng cả người đứng lặng ở trên không gian thâm uyên, chính là có một loại khí tức này khiến cho nàng tựa như là hắc dạ nữ thần đồng dạng. Một tôn hắc dạ nữ thần, như là một loại pho tượng đứng lặng tại không gian hắc ám phía trên, nàng toàn thân đường cong nhìn nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy, cả người bất luận là mỹ mạo hay là dáng người, nhìn đều là tuyệt mỹ tại thế. Nhưng mà, dạng này một tôn hắc dạ nữ thần, nàng cũng không ôn nhu, nàng mỹ lệ rơi vào người trong mắt cũng không cảm động, mà là một loại cảm giác tử vong, mang theo tử vong. Hắc dạ nữ thần, thử nghĩ một chút, đây là nhân vật đáng sợ cỡ nào, dù là nàng một đôi mỹ lệ không gì sánh được con mắt xem xét ngươi thời điểm, cũng sẽ không bị nàng mỹ lệ hấp dẫn, mà là như là tử vong một dạng, trong một sát na bao phủ tại trên người của ngươi, để cho ngươi không rét mà run. Mà nữ tử này trong tay chỗ nắm đại đạo thần liên, chính là khóa tại một kiện lo lửng ở không gian thâm uyên đồ vật phía trên. Cái thứ này, phong cách 10 phần cổ xưa, nhìn một cái nho nhỏ hình bầu dục vò rượu một dạng, phía trên có 10 phần thô giản phù văn, xem không hiểu là có ý gì, nhưng là, nó cũng không phải nho nhỏ vò rượu, bởi vì tại trên người của nó chui có mấy cái kia lỗ thủng. Trên thực tế, nó là một loại cực kỳ cổ lão nhạc khí. Sun. Mà như vậy kiện phong cách cổ xưa không gì sánh được sun phía trên, trong mơ hồ, chảy xuôi tiên quang này 10 phần yếu ớt, nhưng là... Cẩn thận đi xem thời điểm, phát hiện mỗi một sợi tiên quang đang chảy thời điểm, giống như là một đạo tiên khúc đang chảy mà qua một dạng, mỗi một đạo tiên khúc thỉnh thoảng chảy xuôi mà qua lúc, nó liền không biết trong lúc bất giác đã bện vô thượng tiên nhạc chỉ trương. Nhưng mà, dạng này vô thượng tiên nhạc chỉ trương, muốn thổi đi ra, đó là cần cực kỳ cường đại thực lực, mà lại có thể tìm hiểu cái này cổ sun phía trên phù văn cổ lão. Một khi là tìm hiểu đây hết thảy, nếu có thể đem nó thổi đi ra mà nói, vô thượng tiên nhạc chỉ trương vừa ra, mỗi một cái âm phù mỗi một cái âm tiết, nó đều sẽ diệt quỷ thần, hủy thiên địa. Đây là một kiện tiên khí văng lên, chư thiên thần ma, đều tùy thời có khả năng hôi phi yên diệt bất luận là vô địch nguyên tổ, hay là vô song chảm thiên. Một khi bị dạng này vô thượng tiên nhạc chi trương thổi văng lên, bọn hắn cũng không là đối thủ, cũng đỡ không nổi lực lượng như vậy, đều sẽ bị oanh thành huyết vụ. Dạng này một kiện sun, nó bồng bềnh tại không gian thâm uyên phía trên, cẩn thận đi xem, sun một mặt hay là dính liền lấy không gian. Có vừa mảnh vừa dài hạt không gian thắt ở trên đó. Tựa hồ, dạng này một kiện tiên khí, không biết là nguyên nhân gì, nó là do trong thế giới hiện thực bay xuống tại trong mộng cảnh, chỉ bất quá, còn có như thế một sợi nhỏ bé không gì sánh được hạt không gian làm liên hệ, đem nó cài chặt mà thôi. Nhưng là, lúc này, theo nữ tử này trật tự thần liên vững vàng kéo căng thời điểm, toàn bộ hạt không gian dây thừng bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn một dạng. Lý Thất Dạ một bước liền bước vào cái này không gian thâm uyên bên trong. Để như hắc dạ nữ thần nữ tử tuyệt mỹ không, khỏi vì thế mà kinh ngạc, nàng coi là Lý Thất Dạ là muốn cùng nàng đoạt kiện này vô thượng tiên khí. Ta lấy được trước. Lúc này hắc dạ nữ thần đồng dạng tuyệt thế nữ tử trầm giọng nói, thanh âm của nàng là 10 phần dễ nghe êm tai, nhưng là, khi mang theo hàn ý thời điểm, giống như là lưỡi dao một dạng, trong nháy mắt đâm vào trái tim của người ta bên trong. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua nữ tử này, sau đó nhìn thoáng qua tiên khí này, hắn không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nói ra, đây cũng không phải là đồ vật của ngươi. Đã rơi vào tay ta, chính là ta vật. Ở thời điểm này, như là Hắc Dạ nữ đế đồng dạng nữ tử tuyệt mỹ cũng gấp. Lên! Nàng hét lớn một tiếng một bước tiến lên trước, trong nháy mắt bạo phát ra chính mình tất cả nguyên tổ chi lực. Trong nháy mắt thời điểm, trong tay nàng trật tự thần liên cũng tại keng, keng, keng trong thanh âm, trong nháy mắt kích xạ ra vô số trật tự thần liên, vững vàng khóa tại nàng sau lưng không gian. Nữ tử tuyệt mỹ ngạnh sinh sinh dắt lấy một kiện tiên khí. Nghe được yết, nặng nề thanh âm vang lên, theo nữ tử tuyệt mỹ này cuồng chảnh thời điểm, mộng cảnh cùng hiện thực lực lượng nghiền ép mà xuống, nghiền ép đến vị nữ tử này phun máu tươi tung tóe, nhưng là, nàng gắt cao cầm trong tay mình trật tự thần liên, chính là không buông tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái này như Hắc Dạ nữ thần nữ tử tuyệt mỹ, nàng chính là mộng cảnh ngay từ đầu thời điểm, tiến vào mộng cảnh thượng du nữ tử thần bí kia. Nàng vừa tiến vào chí cao chi địa, ngược dòng trường sinh chi lực mà đến, chính là hướng về phía món này tiên khí mà đến. Cho nên, ở thời điểm này, nàng làm sao lại từ bỏ món này tiên khí đâu, vì món này tiên khí, nàng thế nhưng là không thèm đếm xỉa, không tiếc bất cứ giá nào muốn đem nó nắm bắt tới tay. Cho nên, ở thời điểm này, theo mộng cảnh cùng hiện thực lực lượng đồng thời đập vào mặt, nghiền ép cho nàng phun máu tươi tung tóe thời điểm, nàng y nguyên không buông tay, nàng quát cuồng hống, lên. Ở thời điểm này, thân thể của nàng đều đã bị hiện thực cùng mộng cảnh lực lượng nghiền ép đạt được hiện một đạo, lại một đạo cái khe, máu tươi nhuộm đỏ nàng y phục, nhưng là, nàng vẫn là hoàn toàn không để ý, toàn lực ứng phó, cho dù là nàng bị ép thành huyết vụ, nàng cũng phải đem tiên khí này đoạt tới tay. Ngay trong nháy mắt này, đêm tối này thần nữ đồng dạng nữ tử tuyệt mỹ thét dài một tiếng, hỗn nguyên chân ngã sáng chói không gì sánh được, trong nháy mắt đốt lên nàng chân huyết. Nữ tử này, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ mà tồn tại cường đại. Khi nàng một chút đốt chính mình chân huyết thời điểm, đem nàng cực hạn nhất tất cả hỗn nguyên chân ngã lực lượng đều bộc phát ra, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, nàng hỗn nguyên chân ngã lực lượng tựa như lay trời một dạng, nặng nề mà trùng kích hướng về phía không gian thâm uyên. Lực lượng như vậy va chạm mà ra, bất luận là tại bất luận cái gì một cái thế giới hiện thực, vậy cũng là hủy thiên diệt địa tồn tại, trong nháy mắt có thể đem toàn bộ thế giới đánh chúng vỡ nát, nhưng là, nó cũng vẻn vẹn có thể dung chuyển cái này không gian thâm uyên thôi. Toàn bộ không gian thâm uyên lay động một cái mà thôi. Nhưng, nữ tử tuyệt mỹ này cũng không dừng tay, cho dù là điên cuồng đốt cháy chân khí của mình, nàng hỗn nguyên chân ngã, chi lực đều một lần lại một lần va chạm hướng về phía không gian thâm uyên, đối kháng đập vào mặt mộng cảnh cùng hiện thực lực lượng. Cuối cùng, thời gian không phụ người hữu tâm, nghe được phanh dưới một tiếng vang thật lớn, tại nàng rực sáng vô cùng thiêu đốt lên chính mình chân huyết thời điểm, lấy lực lượng cường đại nhất gánh vác hiện thực cùng mộng cảnh lực lượng nghiền ép. Nghe được đùng đứt đoạn thanh âm, chỉ gặp thắt ở cái kia cổ sun phía trên hạt không gian lập tức đứt đoạn, kiện này cổ sun tiên khí, trong nháy mắt bị nữ tử tuyệt mỹ trật tự thần liên lôi kéo tới, phanh một tiếng đã rơi vào nữ tử tuyệt mỹ trong tay. Mà cổ sun tiên khí va chạm mà đến, cỗ phản lực kia, nặng nề mà đụng vào nữ tử tuyệt mỹ này trên thân, cũng trong nháy mắt đem nàng đụng bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún, cả người máu me đầm đìa, toàn thân xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt đồng dạng. May mắn là, nàng hay là bảo vệ một mạng, mà lại đem cổ sun tiên khí vững vàng tích lũy trong tay. Ở thời điểm này, nữ tử tuyệt mỹ tựa hồ cũng là lo lắng Lý Thất Dạ đoạt chính mình cổ sun tiên khí, nàng ôm món này cổ sun tiên khí liền lùi lại mấy bước. Lý Thất Dạ cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, nhàn nhạt nói ra, thứ này cũng sẽ vật quy nguyên chủ, nó rơi vào đây chính là vật vô chủ, ta đoạt được liền trở về ta. Nữ tử tuyệt mỹ này mười phần cường thế, coi như trên người nàng nguyên tổ chỉ lực không có nghiền ép lên đến, mỗi một câu nói rơi xuống thời điểm, đều không cho phép người đi đối kháng, đều sẽ bị thanh âm của nàng chỗ nghiền ép, đều phải thần phục tại nàng vô thượng chỉ uy dưới. Lý Thất Dạ cũng lười nhìn nhiều nàng một chút, ánh mắt đã rơi vào không gian thâm uyên bên trong, ánh mắt trong một chớp mắt xuyên vào không gian thâm uyên chỗ sâu nhất, thẳng đến tại trong thế giới hiện thực. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, cất bước mà lên trong nháy mắt xông vào không gian thâm uyên bên trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem Lý Thất Dạ ngay cả cũng không quay đầu, nghĩa vô phản cố đồng dạng, một hơi xông vào không gian thâm uyên bên trong, để như đêm tối thần nữ đồng dạng nữ tử tuyệt mỹ, cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình, nàng cũng không biết Lý Thất Dạ đây là muốn làm gì. Bởi vì cái này không gian thâm uyên, chính là mộng cảnh cùng hiện thực một cái dính liền chỉ chuôi, nếu là có thể xuyên qua cái này không gian thâm uyên, có thể đến thế giới hiện thực một chỗ nào đó, nhưng, không đáng dạng này đi làm. Bởi vì nó dính liền lấy mộng cảnh cùng hiện thực, như là mộng cảnh cùng hiện thực hàm chuôi đồng dạng. tất cả lực lượng đều ngưng tụ tại trong này, một khi muốn từ nơi này đi vào, tất nhiên sẽ nhận mộng cảnh cùng hiện thực lực lượng đè ép, cho dù là nàng dạng này nguyên tổ tồn tại, cũng có thể trong nháy mắt bị đè ép thành huyết vụ, căn bản chính là 10 phần khó mà kháng trụ. Cho nên, ở thời điểm này, đêm tối thần nữ đồng dạng nữ tử tuyệt mỹ, nhìn xem Lý Thất Dạ biến mất tại cái này không gian thâm uyên bên trong, trong lúc nhất thời đều có chút kinh nghi bất định, nàng không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Nhưng là, lấy lại tinh thần, nhìn thấy trong tay cổ xung tiên khí, nàng là không khỏi thở dài một hơi, thời gian không phụ người hữu tâm, nàng rốt cục đạt được món đồ này. Mà Lý Thất Dạ một bước vào không gian thâm uyên bên trong, quả nhiên, mộng cảnh cùng hiện thực lực lượng trong nháy mắt đập vào mặt, cả hai lực lượng đồng thời nghiền ép mà tới thời điểm, giống như là toàn bộ thiên tội hải. Mộng cảnh cùng toàn bộ thiên tội hải đều trong nháy mắt đặt ở Lý Thất Dạ trên thân. Toàn bộ thiên tội hải là cỡ nào rộng lớn to lớn, có bao nhiêu lực lượng tạo hóa, về phần mộng cảnh, càng là như vậy, tại rộng lớn như vậy vô tận trong mộng cảnh, nó gánh chịu lấy lực lượng không cách nào tưởng tượng. Ở thời điểm này cả hai lực lượng đồng thời nghiền ép mà xuống, đừng nói là tu sĩ cường giả bình thường, liền xem như nguyên tổ loại tồn tại này, cũng giống vậy không chịu đựng nổi loại lực lượng này nghiền ép, trong chớp mắt này, đều sẽ bị nghiền vỡ nát, bị ép thành huyết vụ. Nhưng là, Lý Thất Dạ trên người thái sơ quang mang lóe lên, cả người hắn như là sao băng, trong một chớp mắt bay thẳng hướng về phía không gian thâm uyên chỗ sâu nhất. Tại phanh tiếng vang phía dưới, Lý Thất Dạ như trường hồng quán nhật, bất luận là mộng cảnh, hiện thực lực lượng là như thế nào cường đại, đều không ngăn cản được Lý Thất Dạ, hắn trùng điệp va chạm mà vào, trong nháy mắt như là đánh xuyên toàn bộ dưới đáy vực sâu một dạng. Tại phanh một tiếng phía dưới, hắn lập tức xông vào thế giới hiện thực một chỗ nào đó. Chính là thiên tội hải bên trong một cái đáy biển dưới mặt đất. Ở chỗ này, như là một cái đáy biển cung điện một dạng, toàn bộ địa phương tản ra óng ánh không gì sánh được quang mang, một vòng lại một vòng quang mang óng ánh tràn ngập lực lượng, không phải do nó đến dính liền lên thiên tội hải mộng cảnh. Lại nhìn quanh toàn bộ đáy biển cung điện thời điểm, từ phía hải vực đều giống như là bị dựng thành tường đồng vách sắt, dạng này tường đồng vách sắt tự hồ trải qua vô số lần kháng đánh truy thực, khiến cho nó tại đáy biển phía dưới tự thành một vùng không gian, bất kỳ người nào đều không thể xông phá, càng không khả năng xông vào dạng này không gian. Mà tại dạng này đáy biển không gian, nó lại dính liền lấy toàn bộ thiên tội hải, tựa hồ, ở chỗ này, nó là toàn bộ thiên tội hải đáy đại dương phía dưới sâu nhất vũng địa phương, nó tựa như là toàn bộ đại cảnh rơi vào hải vực đằng sau, vững vàng đinh khóa ở nơi đó. Lão đầu chỗ nương thân, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua dạng này cung điện, không khỏi nhíu mày một cái, nhưng, không có dừng lại, một bước vào trong cung điện. Tại cung điện này, có một cái biển ao, không sai, ở trong nước biển, vẫn là có một cái biển ao, mà cái này biển ao đang lóe lên quang mang thời điểm, tựa như là 3.000 thế giới bị thu nhận nhập một loại trong đó, thỉnh thoảng lại phát ra lấy cổ lão không gì sánh được phù văn, có cổ lão lực lượng tại nước ao này tràn ngập, mà lúc này, tại cái này biển trong ao, lại có hai người ngã ngồi ở nơi đó, chuẩn xác hơn nói, là một nữ tử tại ôm một người nam tử ngã ngồi tại biển trong ao, mà trên người nữ tử này một lần lại một lần tản mắt ra đại đạo quang mang. Đại đạo quang mang lóe lên lại một lần tựa, như tia chớp đánh trúng vào nàng nam tử trong ngực, nhưng là, nam tử này đã bất động, tựa như là chết đi một dạng. Dù là trên người nữ tử này, đại đạo chỉ quang đã mang theo tính mạng của nàng chỉ lực, theo đại đạo chỉ quang, điện giật đem sinh mệnh của mình chỉ lực quán trú vào nam tử trên thân, nhưng, vẫn là không làm nên chuyện gì nam tử này giống như đã hoàn toàn chết đi đồng dạng, coi như lực lượng sinh mệnh lấy đại đạo điện giật phương thức, cũng giống vậy không cách nào đem hắn cứu sống. Ngược lại, theo nữ tử này lây đại đạo chỉ quang mang theo sinh mệnh lực của mình đi điện giật nam tử này thời điểm, trên lồng ngực của nàng vết thương ngược lại là đã nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ nàng y phục. Mà trong ao này nước ao có vô cùng cường đại chữa trị năng lực, nhưng là, khi nước ao một chữa trị thời điểm, nữ tử liền dùng chính mình tất cả đại đạo chỉ quang mang theo sinh mệnh lực hướng nam tử điện giật, mà đi, lại một lần nữa khiến cho nàng trước bộ ngực vết thương vỡ ra. Như vậy lặp đi lặp lại, máu tươi không chỉ là nhuộm đỏ nàng y phục. Ngay cả biển ao đều bị máu tươi nhiễm đỏ, tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ biển ao đều muốn trở thành huyết trì. Ngươi tỉnh, tỉnh, Lan Thư. Nữ tử này một lần lại một lần điện giật thất bại, ôm hắn vuốt mặt của hắn, cũng không khỏi bi thương nói. Nữ tử này, một thân Nga Hoàng y phục, nhìn phú trụ vô biên, chính là ngồi tại đám mây, hiệu lệnh chúng sinh nữ hoàng. Ở trên người nàng, không chỉ là tản ra nữ hoàng quý tộc khí tức, càng là có một loại ung dung hoa giàu chỉ chất. Nàng tại trong cử chỉ, vừa có cái kia nồng đậm ôn nhu như vậy, thời thời khắc khắc đều có thể quấn quanh lấy một người nam nhân trái tim. Mà nữ tử này trong lồng ngực chính là một cái phong hoa tuyệt thế thanh niên, chỉ tiếc, giờ này khắc này, hắn đã mất đi quang hoa. Người thanh niên này nhìn không lớn, chừng 20, người mặc một thân áo vải, trên người áo vải chính là dùng vải đay thô bện, thoạt nhìn là phổ thông,